Hey, các phụ nữ nha, đây là kênh GL Radio. Tác phẩm Ái Sanh Nhật Ký, tác giả Quảng Lăng Tán Nhi, thể loại hiện đại, bách hợp, ngược tâm, gương vỡ lại lành, HE, couple, Diệp Tòng Y và Trầm Hàng Sanh, edit, Tá Đằng Yến Tử. Phần 5. Chương 61, Nhật Ký Yêu Sanh, 11, ngày 1 tháng 2. Nhớ Hàng Sanh, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, ngay cả trong mơ cũng có mặt cậu ấy. Từ Chí Ma nói, tôi tìm linh hồn bạn đời duy nhất trong biển người mênh mông, nếu có được, tôi may mắn, nếu không có, đó là mệnh. Không, tôi không chỉ muốn có linh hồn, tôi còn muốn gắn bó kệ cận. Tôi muốn sanh của tôi ở cạnh tôi muốn mắt cậu ấy thấy tôi. Tôi muốn tay cậu ấy nắm tay tôi muốn cậu ấy khiến tôi cười nở nộ lúng đồng tiền từ nội tâm, tôi muốn nghe cậu ấy nói yêu tôi như thế nào. Tôi nhớ đôi môi của cậu ấy, nhớ nụ hôn say lòng của cậu ấy, nhớ từng cái vuốt ve dịu dàng, nhớ cảnh tượng mỗi buổi tối chúng tôi thân mật, nhớ chúng tôi ôm nhau triền miên nhu tình, nhớ ban đêm tĩnh lặng nghe hơi thở của cậu ấy. Nỗi nhớ của tôi lại càng sâu đậm hơn, chúng chôn sâu trong tâm hồn đang lên men của tôi, giống như một loại rượu ngon được ủ đã nhiều năm, tóm lại, mỗi ngày tôi không lúc nào không tương tư, lại biến thành say rượu xong lại muốn say, thất hồn lạc phách. À, đây là kết quả ăn vụng trái cấm, bởi vì từ khi bắt đầu, tâm linh và thân thể của tôi đã tìm được cội nguồn, nơi tôi luôn luôn gửi gắm thương nhớ. Mẹ thậm chí cũng nhìn ra tôi có chút không thích hợp, vài lần nghi hoặc hỏi tôi, đều bị tôi thông minh qua loa tắc trách rồi lướt qua. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng có ngày lộ ra, mẹ sẽ phát hiện ra tôi đang yêu. Sanh ngốc, cậu làm cho tớ mê muội, tớ sắp không che giấu được nữa, làm sao bây giờ? Ngày nghỉ à ngày nghỉ. Chấm dứt nhanh đi. Ngày 16 tháng 2. Tiểu biệt thắng tân hôn, chắc là kiểu vậy á, chú thích tiểu biệt thắng tân hôn là, chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong ngày tân hôn. Hết chú thích, tôi không nói trước cho Hàng Sanh biết tôi đã trở về, tôi muốn cho cậu ấy kinh hỉ. Lúc Hàng Sanh mở cửa ra, miệng há thật to, thậm chí không thể tin được còn dụi dụi mắt. Cái dáng điệu ngốc nghếch kia khiến tôi cười lăn lộn. Bên ngoài rất lạnh, nhưng trong phòng lại rất nóng, trái tim như bị lửa thiêu đốt. Vừa đóng cửa lại, chúng tôi liền gấp gáp ôm lấy đối phương, kịch liệt hôn môi, dán chặt dây dưa không ngừng nghỉ. Lại vẫn thấy thiếu, thế nào cũng không đủ. Cuối cùng, chúng tôi lăn đến bên giường, bắt đầu không ngừng triền miên. Chúng tôi điên cuồng tiêu hao thể lực, khiến thân thể nói lên hết những nhung nhớ đau khổ của những ngày qua. Cùng nhau vui sướng kích động trong căn phòng nhỏ màu quả quýt, mãi đến khi mồ hôi làm tóc dán vào trán, mãi cho đến khi cả hai đều cạn kiệt sức lực. Tôi tự nhiên lại khóc, chúng tôi giống như buổi tối hôm đó vậy. Tôi hận mình. Bản thân thì hưởng cái Tết âm lịch náo nhiệt như vậy, lại để cho một mình Sanh trải qua trong lạnh ngắt, tôi vùi vào lòng cậu ấy khóc, khóc không ngừng được. Cuối cùng, Sanh cũng nhịn không được mà khóc, cậu ấy lại lần nữa múc lấy hỗn hợp mồ hôi và nước mắt trên mặt tôi, khóc nói yêu tôi. Cả hai chúng tôi không ai buồn ngủ, vừa ôm nhau khóc, vừa lải nhải lẩm bẩm những chuyện vụn vặt xảy ra gần đây, nói hết tình yêu và nỗi nhớ của nhau. Thể lực khôi phục một chút, chúng tôi không kìm lòng được lại bắt đầu chìm vào tình dục. Chơi đùa mệt mỏi, dựa sát vào nhau, nói những lời chân thành nghe mãi không biết ngán. Cả buổi tối, chúng tôi lặp đi lặp lại chuyện như vậy, có thể chỉ có như vậy mới có thể nhồi đầy được khoảng trống chia xa mấy ngày nay. Đêm đông lạnh lẽo dài đằng đẵng, cứ như vậy bị chúng tôi bất tri bất giác tiêu xài hết. Sáng sớm lúc một tia dương quang rải vào cửa sổ, tôi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Từ trong lòng tôi đã sớm hình thành một quyết định, sau khi khai giảng, tôi muốn dọn ra khỏi ký túc xá trường, muốn ở cùng với Sanh, tôi không thể nào chịu đựng được phải xa rời cậu ấy một thời gian dài, tôi phải ở cùng người tôi yêu, trải qua cuộc sống gia đình tạm thời, cả đời tiếp tục như vậy. Ngày 22 tháng 3. Dọn ra ngoài đã lâu như vậy, bố mẹ không biết sự gì. Đôi khi nhớ tới mình đang nói dối, tôi cũng có chút áy náy. nhưng mà bảo tôi làm sao bỏ được căn phòng mình tự bày trí, căn phòng chứa đầy vui vẻ và hạnh phúc của chúng tôi chứ, bảo tôi làm sao bỏ sanh của tôi được chứ. Tôi chỉ có thể thầm nói trong lòng, xin lỗi bố mẹ, hy vọng bố mẹ tha thứ cho con gái bất hiếu. Không nhớ rõ là lớp 10 hay lớp 12 nữa, trong lớp có một cô giáo nói một đề tài, đột nhiên nửa thật nửa giỡn nói với chúng tôi. Một ngày nào đó, người quan trọng nhất trong đời các con sẽ xuất hiện, anh ta, cô ta sẽ khiến các con phấn đấu quên mình, xem nhẹ tất cả mọi thứ bên cạnh. Lúc ấy mọi người đều cười, tôi và vài bạn cùng lớp cướp lời nói, sẽ không, người quan trọng nhất trong lòng con, mãi mãi là bố mẹ. Cô giáo đó lại nói, chờ thêm vài năm nữa xem các con có thể nói như vậy không, nếu thế cha mẹ các con sẽ rất vui mừng vì có đứa con gái như vậy. Nhưng mà cô chắc chắn, cho dù đến lúc đó các con có nói như vậy đi nữa, thì đó cũng không phải thật tâm, khi các con gặp được người mình thật sự yêu, các con vẫn trả lời cha mẹ là quan trọng nhất, đó chỉ là trả lời trên đạo đức, các con cảm thấy đáp án hẳn phải là như vậy, mà thật sự, trong lòng các con cũng sẽ nghiêng về phía tình cảm, sẽ không nghiêng về hướng cha mẹ nữa. Cho tới hôm nay, tôi phải thừa nhận cách nói của cô giáo ấy đúng, bởi vì sanh của tôi đã phấn đấu quên mình, xem nhẹ hết thảy, chúng tôi gần như đem mọi thứ quan trọng và quý giá nhất của cuộc đời này giao cho đối phương. Sanh nói, trước đây may mắn được chị hai trân trọng, nhưng hơi ấm gia đình, cậu ấy chỉ mới cảm nhận được trong những ngày gần đây, tôi cho cậu ấy tất cả khát vọng. Cậu ấy nói tôi là ân huệ lớn nhất mà trời cao ban cho mình. Sau khi học đại học, trên người Sanh có một chút thay đổi, môi trường rộng rãi của đại học khác xa với cao trung, rất ít người vì xuất thân mà xem nhẹ cậu ấy, mọi người đều thấy được sự cố gắng, vĩ đại của cậu ấy, vô tình cậu ấy trở thành nhân vật tiêu điểm trong mắt người khác, bên người cũng có một đám bạn bè. Thậm chí, trong trường còn có không ít con trai theo đuổi cậu ấy, về chuyện ấy, tất nhiên là tôi có chút ghen, nhưng mỗi lần như vậy cậu ấy đều dỗ dành tôi, mãi cho đến khi tôi không còn vì chuyện đó mà để bụng nữa mới thôi. Điều chân chính làm cho Sanh thịt đổi xương thay, vẫn là lúc chúng tôi cùng chìm vào bể tình, khi thể xác và tinh thần giao hòa, cậu ấy trở nên tự tin hơn nhiều so với trước kia. Càng năng động, càng tích cực, mỗi ngày đều thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng. Tôi thích nhìn cậu ấy như vậy, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn, cậu ấy nhận hết lạnh lùng của cha mẹ, nhận hết khinh thường của người khác, vẫn một mực sống trong tình cảnh khốn túng, còn tự kiêu và tự tôn, không ngừng từ chối hảo tâm thương hại và đồng cảm của người khác. Sanh yêu dấu của tớ, từ giờ trở đi, tớ không muốn cậu tiếp tục chịu uất ức, tớ muốn cho cậu tận hưởng tình yêu tốt đẹp, cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay, tớ nói với cậu, tớ vẫn sẽ cho cậu cảm giác gia đình, tớ rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Tớ tin một ngày nào đó trong tương lai, nhất định sẽ có một gia đình chân chính thuộc về hai chúng ta, tớ biết, bây giờ cậu vì điều này mà cố gắng. Mà tớ, cũng sẽ cùng cố gắng với cậu, tuy rằng cậu không nói gì cả, không đáp lại lời nói của tớ, nhưng chắc chắn cậu đang tràn ngập cảm kích, ánh mắt sáng nở rộ kỳ diệu, với tớ mà nói còn hơn trăm nghìn ngôn từ. Tình yêu à, thật làm cho người ta sinh ra sức sống và hy vọng tràn đầy, tương lai của chúng ta, nhất định sẽ thuận lợi như trong tưởng tượng, hơn nữa còn tươi sáng sắc màu hơn nữa. Chương 62, Nhật ký yêu Sanh, 12, ngày 13 tháng 4. Tình yêu đúng là thứ thần kỳ nhất trên đời, khoảng thời gian này tôi được nếm hết mọi hạnh phúc và ngọt ngào có trên thế gian, tôi giống như một đứa trẻ vừa chào đời, đứng ở một góc nhìn mới, một lần nữa cảm nhận thế giới này. Thường thường vẫn còn đắm chìm trong ngọt ngào của hôm qua, thì hôm nay sẽ có niềm vui mới ập vào. Mà tất cả những thứ này, đều là Sanh của tôi cho tôi. Cậu ấy đối đãi với tôi tốt như vậy, giờ nào khắc nào cũng muốn đem mọi thứ tốt nhất quý trọng nhất của mình cho tôi, mà cậu ấy còn ngại bản thân mình cho tôi chưa đủ. Vì để cho gia đình nhỏ của chúng tôi có cảm giác gia đình hơn, Sanh dần dần mua thêm dụng cụ nhà bếp, từ đó về sau, cậu ấy một quyển lại một quyển thực đơn mua vào trong nhà. Mà tôi, từ nay về sau mỗi ngày đều được thưởng thức cao lương mỹ vị, hơn nữa còn biến đổi đa dạng, tuyệt đối không lặp lại. Tôi không biết trong thời gian ngắn như vậy cậu ấy sao có thể làm được, năng lực học tập của cậu ấy thật sự rất mạnh, chỉ cần dựa vào sách,

Một dấu chấm tròn ngay ngắn xuất hiện trên quyển nhật ký. Diệp Tổng Y rũ đôi lông mày dài, vẻ mặt tiều tụy dị thường, ngay cả đôi môi hồng phấn mọng nước mê người. Giờ phút này cũng mất đi huyết sắc, cô ngồi ở đó, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, giống như trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, biến thành một pho trầm tư hoặc bức tượng ngẩn người. Khi đang xem nhật ký, cô cũng không có biểu hiện gì đặc biệt kích động trừ lần té xỉu đó, nhưng Hà Na biết cô luôn tự mình kiềm chế đủ loại cảm xúc trong lòng, đây chính là yên tĩnh trước bão táp. Nàng nhìn cô, ánh mắt vô cùng lo lắng, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng một hồi lâu mới miễn cưỡng mỉm cười nặng ra một câu, xem xong rồi. Diệp Tổng Y vẫn không hề động, qua một lát mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng nàng, quyển nhật ký này, em lấy từ chỗ ai? Từ chỗ Hàn Sanh. Sao cậu ấy lại đưa em? Thanh âm cô rất nhẹ, rất thông thả, lại ẩn chứa đè nén. Hai tay Hà Na, mất tự nhiên nắm lại, do dự một lúc lâu mới ngập ngừng nói, không. Không phải, em. Lấy ở chỗ Duyệt Nhan. Chương 64, tớ không dám nhìn đến, bầu trời xa xăm u ám âm trầm, bên ngoài từ lâu cơn mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách rơi, tiếng mưa gió lắc nhắc lất phất truyền vào phòng khách, lại càng làm nổi lên cái im lặng trong căn phòng. Hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt Diệp Tổng Y chậm rãi chảy xuống, không một tiếng động nhỏ vào cái gối ôm màu nâu, Hà Na nhìn cô, thần sắc rõ ràng trở nên kinh hoàng. Nàng ngồi thẳng người dậy, tay phải theo bản năng đưa lên không trung như tìm cái gì đó, muốn vì Trịnh Duyệt Nhan nói một chút, nhưng chung quy lại thấy không thể giải thích, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống. Như vậy, Duyệt Nhan đã sớm biết quan hệ của chị và Hàn Sanh trước kia phải không? Ánh mắt Diệp Tổng Y đờ đẫn nhìn phía trước, hai gò má tái nhợt run rẩy, trong đầu hiện ra khuôn mặt kiều diễm của Trịnh Duyệt Nhan. Hà Na tuy rằng nghĩ quan hệ giữa cô và Trịnh Duyệt Nhan không thể vãn hồi được nữa, nhưng lại càng không muốn tiếp tục lừa cô, vì thế im lặng không lên tiếng, chỉ đưa tay qua, an ủi khoác lên mu bàn tay của Diệp Tổng Y, bịp bợm, đều là bịp bợm. Thì ra đây mới chính là những gì tôi trải qua. Thì ra là thế. Diệp Tổng Y thì thào nói xong, đột nhiên bỏ tay nàng ra, đứng dậy. Hai mắt cô đỏ hồng, cảm xúc động lại trong nháy mắt bạo phát, bịp bợm, tất cả những người bên cạnh tôi đều là bịp bợm. Mái tóc dài của cô hỗn độn, nước mắt ngang dọc trên khuôn mặt, bên môi lại mang theo nụ cười như kẻ thần kinh, thân thể vì suy yếu mà đứng cũng không vững, có chút nghiêng ngả, mắt cười thật. Tôi bị bố mẹ ruột lừa gạt nhiều năm như vậy, bọn họ lừa gạt tôi. Để tôi kết hôn với một tên bịp bợm, ngủ chung chăn chung gối nhiều năm như vậy, ha ha, tôi thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con gái, mà biểu muội của tôi cũng lừa gạt tôi, muốn cướp đi người tôi yêu. Hà Na, đây là chuyện không thể tin được, em tưởng tưởng ra chuyện thế này lại xảy ra với chị sao? Em tin chuyện vô sĩ, bi thảm như vậy sẽ xảy ra với chị sao? Trời ạ! Tôi làm cái gì sai? Tôi rốt cuộc làm cái gì sai? Tại sao bọn họ lại đối với tôi như vậy? Nói xong câu cuối cùng, cô biến thành một kẻ tâm thần gầm rú, hai tay ôm lấy đầu, mi tâm gắt gao nhíu lại. Giống như trong đầu đau đớn không chịu đựng nổi, lòng Hà Na cũng trở nên đau đớn, vội vàng xông lên đỡ cô, Tổng Y, chị bình tĩnh một chút. Diệp Tổng Y từng bước lui về phía sau, khuôn mặt trắng bệch hiện ra nụ cười, bình tĩnh một chút. Chị làm sao có thể bình tĩnh? Hà Na, trừ phi em nói cho chị biết, tất cả những thứ này không phải là sự thật, chỉ là ác mộng thôi. Hà Na, nếu không em cũng lừa gạt chị như vậy đi. Dù sao cuộc đời chị cũng chỉ toàn lừa gạt. Hà Na nhịn không được chảy nước mắt, ôm lấy cô khóc nói, Tổng Y, chị đừng như vậy, chị khổ sở, không thể chấp nhận, vậy thì hãy thoải mái khóc hết ra, thoải mái xả hết đi, đừng nói như vậy. Dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Khổ sở. Chị làm gì có, hai chữ khổ sở không thể diễn tả được một phần vạn, một phần trăm vạn tâm tình của chị, cuộc sống đó. Không có cách nào để tiếp tục. Diệp Tổng Y thì thào xong, dùng toàn bộ khí lực giãy ra khỏi người Hà Na, chân lão đảo vào cái, sau đó rầm một tiếng ngã xuống bàn trà, ly ly cốc cốc trên bàn trà bị ly qua. Chia năm xẻ bảy, phát ra liên tục tiếng vang lanh lảnh. Hà Na kinh hãi, lập tức kéo cô. Diệp Tổng Y thở hổn hển mấy hơi, nhìn xuống đau đớn trên người, chậm rãi từ bàn trà trượt xuống, rồi nằm trên mặt đất. Tổng Y, chị không sao chứ? Có va chạm không? Mắt Hà Na chứa nước mắt, nửa quỳ bên người cô, cẩn thận xem thân thể cô. Thần sắc Diệp Tổng Y mệt mỏi tuyệt vọng. Hơi lắc lắc đầu, nước mắt lại cuồn cuộn không dứt từ hốc mắt chảy ra, thanh âm hữu khí vô lực, Hà Na, chị hận bọn họ. Tổng Y, Hà Na nhớ đến những năm cô bị những người thân thiết nhất lừa gạt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lúc này nhìn bộ dáng đáng thương của Diệp Tổng Y, càng cảm thấy đau lòng. Hà Na, chị hết rồi. Diệp Tổng Y chậm rãi dựa vào lòng nàng. Giọng điệu thê lương bất lực không nói nên lời, cái gì cũng hết rồi, Tổng Y, đừng nói ngốc. Hà Na nghẹn ngào, thay cô lau nước mắt trên mặt, không có chuyện gì không vượt qua được. Cuộc đời của chị có thể bắt đầu lần nữa. Không, cuộc đời của chị hết rồi, cuộc sống của chị hết rồi. Tất cả những gì hiện tại chị có, từ nay về sau chị không muốn liếc nhìn dù chỉ một cái. Chỉ cần nghĩ đến những năm tháng này, chị có cảm giác sống không bằng chết, tại sao lúc trước khi chị mất trí nhớ, không chết luôn đi. Như vậy, tốt biết bao. Như vậy, vốn không có chuyện ngày hôm nay, sẽ không có cảm giác khổ sở còn hơn so với chết. Hà Na bị lời nói của cô dọa sợ, môi trở nên run rẩy. Tổng Y, chị trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy, đúng rồi, chị nghĩ đến Tuyết Nhi đi. Ít nhất còn có Tuyết Nhi, chị nghĩ đến em nữa. Tổng Y, chị đừng làm em sợ, trăm ngàn lần đừng có cái suy nghĩ ngốc nghếch đó trong đầu. Tuyết Nhi. Diệp Tổng Y lúc này mới nhớ đến con gái. Khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra ngay trước mặt, dù thế nào, con gái vẫn vô tội, mấy năm qua, cô bé vẫn là trụ cột tinh thần của cô, là người cô dùng cả trái tim để yêu thương. Nhưng mà, bây giờ nghĩ đến con bé, không tránh khỏi nghĩ đến Tào Vân Tuấn, giờ phút này, cô căm hận, thống hận người kia như vậy, mà nghĩ đến Tào Vân Tuấn, cô lại càng nhớ đến Trầm Hàn Sanh, Tào Vân Tuấn làm cho cô ghê tởm. Trầm Hàn Sanh lại làm cho cô thương tâm thấu xương. Hà Na, chị yêu Hàn Sanh. Hà Na đưa tay lau nước mắt, ừ, em biết. Tuy rằng không biết vì sao vừa nhìn thấy người kia lại thấy quen thuộc. Thân thiết như vậy, tuy rằng không biết vì sao lại dễ dàng bị cậu ấy hấp dẫn, tuy rằng không rõ vì sao cảm giác lại mãnh liệt như vậy, tuy rằng chẳng biết vì sao, chỉ là yêu. Diệp Tổng Y nhớ đến đủ loại hình ảnh khi ở cùng Trầm Hàn Sanh. Đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, tốc độ nói thông thả dị thường, xem nhật ký, chị biết tại sao chị lại như vậy. Chị biết, chị mất đi điều gì quan trọng nhất cuộc đời này. Chị mất đi cậu ấy. Bọn họ hủy đi cuộc đời của chị, cuộc sống của chị, hủy đi tình yêu của chị. Chị hận bọn họ, hận thế giới này. Diệp Tổng Y chậm rãi nhắm mắt lại, sầu thảm nói, bọn họ. Muốn mạng sống của chị, màn đêm lại lần nữa buông xuống thành phố, ngoài cửa sổ có nhiều ngôi sao li ti, nơi nơi ngọn đèn óng ánh. Trong nhà bếp, không biết khi nào mùi hương đã bay bốn phía. Hà Na tắt bếp, đem nồi tử sa để qua một bên, mở nắp nồi ra, một hương vị nồng đậm nóng hồi xông vào mũi, nàng vội vàng dùng chén thử một chút, dùng sức thổi thổi, nếm một nếm, canh gà vô cùng ngon, trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng. Cầm một cái chén lấy thêm nửa chén, chú thích tử sa là, một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao. Sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà. Hết chú thích, Diệp Tổng Y đã hoàn toàn bị chân tướng trong quyển nhật ký đã kích, lại một lần nữa ngất đi. Hà Na cũng không biết bản thân làm thế nào đem cô trở về giường trong phòng ngủ. Cũng không biết mình trông non cô khóc bao lâu, lúc ấy nàng bất lực muốn gọi người đến giúp đỡ, nhưng nhìn danh bạ trong di động. Lại không có một người thích hợp để gọi, không thể gọi Tiểu Phương, vì Diệp Tổng Y có dặn dò qua, tạm thời không cho hắn biết chuyện này, không thể gọi cha mẹ Diệp Tổng Y, Tào Vân Tuấn, thậm chí cả vợ chồng Trịnh Thái và Trịnh Duyệt Nhan, gọi những người này thì gọi 120 còn tốt hơn, nhưng hiển nhiên không nghiêm trọng đến mức gọi 120. Chú thích 120 là, cứu thương. Hết chú thích, nhưng khiến nàng vui mừng là, buổi tối Diệp Tổng Y rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, mà càng làm cho nàng vui mừng là cô nói với nàng cả người vô lực, muốn ăn cái gì đó, về chuyện ấy, nàng đã sớm nghĩ tới, tủ lạnh trong nhà có sẵn nguyên liệu nấu ăn phong phú, khi cô đang mê man, nàng làm cho cô đầy một nồi canh gà, Hà Na vừa cẩn thận bưng canh, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra. Dương mắt nhìn lên, khuôn mặt tươi cười chưa hoàn toàn nở hết, liền động lại ở khóe môi. Trên giường trống trơn, làm sao còn bóng dáng Diệp Tòng Y? Cả thành phố được bao phủ trong màn mưa nhỏ, mặt đất ướt sũng, phản xạ đủ màu cầu vồng ngũ sắc. Trầm Hàng Sanh ra khỏi trạm xe điện ngầm, mở dù, đi vào trong mưa bụi, tiếng chuông di động trong túi lại lần nữa rung lên, một tay nàng lấy ra, đặt bên tai, khẽ cười nói, em căng thời gian chuẩn thật. Đương nhiên rồi. Chị phải cẩn thận, đừng cho là em đi công tác không quản được chị, tất cả bản giờ giấc của chị đều ở trong lòng em, dù cho vừa rồi chị ở trạm xe gặp tình nhân cũ, hàn huyên một chút em cũng đều biết. Trịnh Duyệt Nhan đắc ý nói đùa. Vậy bây giờ chứng minh tôi trong sạch rồi. Ừ, chị ngoan. Được rồi, cũng hơi trễ rồi, ngày mai em còn phải đi thị sát công xưởng với cha. Ngủ sớm đi. Không, em muốn nói chuyện với chị. Tôi sắp về nhà rồi, để tắm rửa xong, lên giường rồi gọi lại cho em nhé. Trịnh Duyệt Nhan cười như chung, nói chút gì dễ nghe đi, em cúp điện thoại liền. Nhan Nhan, tôi rất nhớ em. Chỉ như vậy. Trầm Hàng Sanh bất đắc dĩ cười cười, em nhớ về sớm một chút, muốn mỗi ngày đều có em bên cạnh. Được rồi, buông tha chị. Thanh âm Trịnh Duyệt Nhan đột nhiên trở nên vô cùng mềm mại, Hàng Sanh, em cũng rất nhớ chị. Hai ngày nữa có thể gặp rồi. Ừ, chị cúp điện thoại đi, nghỉ ngơi sớm một chút, không cần lại gọi đến nữa. Ừ, được. Ngủ ngon. Treo điện thoại, đã đi đến dưới lầu, Trầm Hàng Sanh vừa tiến vào cửa lớn, đóng dù lại. Ra khỏi cửa thang máy, Trầm Hàng Sanh không khỏi đầu óc choáng váng. Cảnh tượng trước mắt là gì đây? Một cô gái cả người ướt đẫm, dựa vào cửa phòng nhà nàng, mái tóc đen dài dán trên mặt, bàn tay cô hình như đang cầm cái gì đó, vẫn đặt trong áo khoác, tay kia ôm chặt cánh tay, hình như không thắng được cái lạnh. Cả người co rúm lại run rẩy, cô nghe được âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, Trầm Hàng Sanh nhịn không được sợ hãi kêu lên, Tòng Y. Đúng là cậu. Cậu làm sao vậy? Nàng không thể tin được nhìn cô. Cô thoạt nhìn suy yếu như vậy, ánh mắt cô. Bi thương sợ hãi như vậy, quả thật giống như chú nai nhỏ, cầu xin vị thợ săn đang quyết định sống chết của mình. Khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô giờ phút này tái nhợt như bệnh nhân. Trái tim Trầm Hàng Sanh như bị cắt một dao, nháy mắt trở nên đau đớn, oán hận, tránh né, không gặp gỡ gì đó tất cả đều bị vứt lên chín tầng mây. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Tòng Y xảy ra chuyện gì? Nàng không kịp hỏi nhiều, môi bất giác mím thành một đường, bằng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng, kéo cô vào nhà. Cửa rầm một cái đóng lại, Trầm Hàng Sanh buông đồ đạc xuống, vội vàng trở về phòng ngủ của mình, lại rất nhanh đi ra, đưa cho cô một bộ quần áo sạch sẽ, cậu đi tắm rửa một cái trước đã. Diệp Tòng Y vẫn đứng đó. Không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chậu hoa hồng tươi đẹp ướt át màu đỏ trên bàn trà, đó là hoa Trịnh Duyệt Nhan thích nhất, ở phòng khách trong biệt thự nhà Trịnh Thái cũng có một chậu như vậy, quả thật giống nhau như đúc. Không biết do phẫn nộ nhiều hơn, hay thương tâm nhiều hơn. Tóm lại màu đỏ rực lửa của đóa hồng kia kích thích cô, cánh tay giống như mềm nhũn ra, thứ trong tay cột một cái rơi xuống dưới. Ánh mắt Trầm Hàng Sanh vô thức nhìn xuống sàn gỗ nơi phát ra tiếng vang, khi nàng thấy rõ, ngay lập tức nàng như gặp phải ma, sắc mặt đại biến, giống như cùng Diệp Tòng Y ngồi xổm xuống, đồng thời vươn tay chạm vào quyển nhật ký màu xanh bên cạnh, khi ngẩng đầu lên, phút chốc bốn mắt nhìn nhau, thân người, động tác của họ đều dừng lại ở đó. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng nghe rõ. Thật lâu sau, Diệp Tòng Y cắn cắn môi, khẽ nói, thứ này, luôn ở chỗ của cậu, phải không? Cậu ấy đã biết. Cậu ấy đã biết tất cả. Cậu ấy làm sao lấy được nó? Tâm tình Trầm Hàng Sanh cực phức tạp, rối loạn, nàng mở to hai mắt, dương môi, thoát ra âm lý nhí, qua hồi lâu, mới hạ mí mắt, gian nan trả lời. Đúng vậy. Vậy à? Vậy tại sao tớ lại lấy được nó?

ánh sáng mỏng manh xuyên vào cửa sổ. Hai tay Trầm Hàng Sanh chà sát khuôn mặt chết lặng, lấy quần áo mặc vào, khi tay cầm đến nắm cửa, trong mắt nàng xuất hiện tia do dự, ngây ra một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mở cửa ra. Ánh sáng trong phòng khách tối hơn. Nhưng có thể nhìn thấy được bóng dáng Nhu Mỹ đang ngồi ôm gối trên sofa, ngơ ngác xuất thần nhìn phòng ngủ bên này. Thì ra một đêm không ngủ, không chỉ có một người mà thôi, đúng vậy, làm sao có thể ngủ được. Trầm Hàng Sanh khép hờ đôi mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra, sau đó giống như không có việc gì, đi qua, đưa tay mở đèn, toàn bộ phòng lập tức trở nên sáng rực. Diệp Tòng Y bỗng cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói một câu, chào buổi sáng. Thức dậy sớm vậy. Chính Trầm Hàng Sanh còn cảm thấy thanh âm của mình thật giả tạo, nàng vừa xoay người về hướng toilet, vừa nói, đi rửa mặt đi, tớ lấy cho cậu bàn chải đánh răng và khăn mặt mới. Như là phải lẩn tránh cái gì đó, động tác của Trầm Hàng Sanh còn nhanh gấp đôi bình thường, Diệp Tòng Y vào toilet trước, nàng vào phòng bếp. Khăn mặt và bàn chải đánh răng mới đã được đặt ở đó, nhưng Diệp Tòng Y xoay chuyển ánh mắt, bị thứ khác hấp dẫn lực chú ý, hai cái ly súc miệng hình phim hoạt hình, bên trong có để hai cái bàn chải một đỏ một xanh, hoàn toàn là kiểu dáng tình nhân. Đúng vậy, nàng đã ở lại nơi này như ý nguyện. Trong phòng mỗi nơi đều có dấu vết thuộc về nàng. Diệp Tòng Y nhìn ly thủy tinh bình thường trong tay mình. Trong đầu lại hiện lên nụ cười ngọt ngào vô hại của Trịnh Duyệt Nhan, cảm giác bị người khác lừa gạt, thực tế bị lừa gạt lại phủ lên đau đớn, không tự giác cắn chặt đôi môi trắng bệch. Ánh nắng mặt trời dần dần phủ đầy phòng ăn, sắc trời sáng choang. Hai trái trứng gà chiên vàng ống trên bàn, màu sắc vô cùng mê người. Hơi nóng hầm hập trong ly sữa đậu nành bốc lên. Giờ phút này, Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y mặt đối mặt, trên mặt đều khó nén được tiều tụy, mà ánh mắt sưng đỏ kia, lại không thể tránh né, rơi vào trong mắt đối phương. Trong lòng hai người đều chứa đầy tâm sự, lại rất ăn ý, cúi đầu xuống, không có khẩu vị ăn bữa sáng. Sau một lúc lâu, ánh mắt Trầm Hàng Sanh phức tạp nhìn Diệp Tòng Y, cậu, hôm nay muốn đi đâu? Diệp Tòng Y ngẩn ra, nhanh chóng đưa mắt nhìn nàng một cái. Bỗng dưng dùng thanh âm khẩn cậu khẽ nói, tớ. Có thể ở chỗ của cậu không? Đương nhiên có thể. Trầm Hàng Sanh chần chừ một chút, bưng ly sữa lên uống một hớp nhỏ, còn nói, tớ biết cậu. Tâm trạng không tốt, tớ. Có thể ở bên cạnh cậu. Diệp Tòng Y miễn cưỡng cười, không cần, tớ biết cậu phải trực ban, hơn nữa. Cậu nghĩ cũng không tốt. Không sao, tớ có thể nói chuyện với chủ nhiệm. Hàng Sanh, thật sự không cần. Trầm Hàng Sanh còn muốn nói tiếp, Diệp Tòng Y lại nhìn nàng, nói tiếp, tớ muốn một mình yên tĩnh ở đây một chút. Cậu không cần quá mức lo lắng, tớ chờ cậu tan việc về. Vậy được rồi, có chuyện gì cậu điện thoại cho tớ. Trầm Hàng Sanh nghe cô nói như vậy, cũng không kiên trì nữa. Ăn xong mọi thứ, Trầm Hàng Sanh liền đứng dậy chuẩn bị thu dọn chén đũa. Nhưng Diệp Tòng Y cũng đứng dậy, dành trước thu dọn bàn. Tòng Y, tớ làm được rồi, cậu đến phòng khách ngồi đi. Không, cậu cứ để tớ làm chút chuyện. Diệp Tòng Y không để ý lời nói của nàng, lộn xộn rối ren để ly thủy tinh trong tay vào trong mâng. Trầm Hàng Sanh đưa tay tiếp lấy, cô né tránh một chút, ngón tay Trầm Hàng Sanh chạm vào tay cô. Cả người cô bỗng dưng rung lên. Ly sữa thẳng tắp rơi xuống, xoảng một tiếng trong trẻo, rớt tan nát trên mặt đất. Sắc mặt Trầm Hàng Sanh thay đổi, vội vàng kéo cô qua một bên, sau đó cao thấp kiểm tra cô một chút, sốt ruột hỏi, Tòng Y, cậu không sao chứ? Không có việc gì, tớ không sao. Diệp Tòng Y thì thào nói xong, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt thân thiết của nàng, nước mắt bỗng từ khóe mi tràn ra, Hàng Sanh. Thực xin lỗi. Trầm Hàng Sanh nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, một cái ly thôi mà, cậu không sao là tốt rồi. Cậu trước kia. Chính là như vậy, cái gì cũng không để tớ làm. Trầm Hàng Sanh sửng sốt, đôi mắt sưng đỏ của Diệp Tòng Y lại không hề chớp ngưng động nhìn nàng, cậu vẫn chiều chuộng tớ như vậy, chăm sóc tớ như vậy, tớ thấy trong nhật ký. Yết hầu Trầm Hàng Sanh phát đau, Tòng Y. Diệp Tòng Y nhìn khuôn mặt thanh tú tinh tế trước mặt, bây giờ không muốn nhớ đến, nhưng lại không khống chế được mà nhớ đến, Khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong mơ, cảm thấy muốn làm ra vẻ một ngày một đêm yên ả, nhưng rốt cuộc cũng không ra vẻ nổi, tâm tình lại lần nữa lâm vào tan vỡ. Cô liều lĩnh tiến lên, ôm chặt lấy Trầm Hàng Sanh, đem khuôn mặt chôn vào cổ Trầm Hàng Sanh. Khóc trống nói, Hàng Sanh, Hàng Sanh, tớ nên làm gì bây giờ? Sau này tớ nên làm gì bây giờ? Tại sao tớ không xem nhật ký sớm hơn? Tại sao cậu không nói cho tớ biết chân tướng? Tớ biết tớ không nên hận cậu, nhưng tớ không khống chế được muốn hận cậu. Tớ hận cậu, tớ hận bố mẹ tớ, tớ hận Tào Vân Tuấn, tớ hận Duyệt Nhan. Tất cả các người đều gạt tôi. Các người kết bè hủy hoại cuộc sống của tôi. Cô gắt gao nắm chặt quần áo sau lưng Hàng Sanh, gần như gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không hít nổi không khí. Trầm Hàng Sanh chỉ ôm lấy cô, cắn môi, không nói một lời. Tớ hận nhất là chính mình, thế nào tớ lại có thể quên người mình yêu nhất, tớ thế nào lại quên cậu, hức. Hàng Sanh. Tớ sao lại nhẫn tâm quên đi cậu. Trầm Hàng Sanh bất giác siết chặt hai tay. Nước mắt bỗng nhiên mãnh liệt tràn ra. Rốt cuộc Diệp Tòng Y khóc cũng mệt mỏi, nói mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt nằm trên sofa, hai tay vô lực rũ xuống bên người. Trầm Hàng Sanh lấy khăn mặt lay mặt cho cô, ngồi bên người cô, yên lặng trông nom cô, một bước cũng không muốn rời đi. Qua hồi lâu, lông mi thật dài của Diệp Tòng Y hơi hơi động, suy yếu nói, Hàng Sanh. Cậu đi làm đi. Vì vừa nãy mới khóc nức nở, nên giọng cô có chút khàn khàn. Trầm Hàng Sanh sụt sùi, cố nén nước mắt, thấp giọng kiên định nói, tớ không đi. Hàng Sanh, xin cậu. Tòng Y, đi đi, cậu không giúp được tớ, tớ cần hiểu rõ mọi chuyện, tớ muốn một mình ngẫm lại rõ ràng. Diệp Tòng Y chậm rãi mở to mắt, đi đi, tan việc về nhà lại ở cùng tớ. Trầm Hàng Sanh nhìn ánh mắt cầu xin của cô. Rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy. Tớ sẽ sớm trở về một chút. Ừ, tớ chờ cậu. Diệp Tòng Y cố gắng di chuyển khóe miệng, cho nàng một nụ cười. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, buổi trưa cậu tự làm cái gì đó để ăn, hoặc là tớ gọi người đưa cơm đến cho cậu. Được. Trầm Hàng Sanh trở lại phòng ngủ, đơn giản thu dọn một chút, cầm túi đi ra, nhìn Diệp Tòng Y một cái, xoay người hướng đến cửa phòng khách. Hàng Sanh, tiếng gọi mong manh của Diệp Tòng Y từ phía sau vang lên, Trầm Hàng Sanh lập tức quay đầu. Ngoài nhật ký, ở chỗ này. Còn thứ gì về tớ không? Về. Tớ trước kia, tớ muốn biết nhiều hơn nữa. Trong ánh mắt Diệp Tòng Y tràn ngập khát vọng. Trong mắt Trầm Hàng Sanh hiện lên một tia do dự, qua một chút, mới mất tự nhiên nói, không. Không còn nữa, chỉ có nhật ký. Ừ, cậu đi đi. Ừ, tớ đi đây. Trầm Hàng Sanh quay đầu lại nhìn cô một cái, thế rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Ngày hôm ấy, nàng quả thật miễn cưỡng nâng tinh thần lên đi làm, may mà chỉ nhận vài cái tiểu phẫu, tất cả đều thuận lợi. Còn chưa đến lúc tan tầm, Trầm Hàng Sanh rốt cuộc cũng không kiềm chế được, lấy lý do không khỏe, xin nghỉ với chủ nhiệm, sớm rời khỏi bệnh viện. Vừa về đến nhà, mở cửa ra, thì thấy Diệp Tòng Y vẫn nằm trên sofa như buổi sáng, nàng yên tâm trở lại, lại nhịn không được kinh ngạc hỏi, Tòng Y, cậu vẫn nằm như vậy à? Có ăn cơm trưa không? Diệp Tòng Y không nói lời nào, thậm chí cũng chẳng ngước đầu lên nhìn nàng, Trầm Hàng Sanh có chút kinh ngạc, nhìn kỹ, trong tay cô hình như đang cầm thứ gì đó, cô vừa đến gần nàng. Vừa bỏ túi xuống, cậu đang xem gì vậy? Còn nghiêm túc như vậy? Lời vừa nói xong, nét mặt nàng không khỏi cứng đờ. Thứ Diệp Tòng Y cầm trong tay là một xấp ảnh chụp mà trên bàn trà đang bày ra một tập ảnh, còn có một cái đồng hồ, một cái vòng bạc, một cái vòng thạch anh, vài cái móc điện thoại đáng yêu, còn có một chồng giấy nhỏ. Trầm Hàng Sanh sau khi run rẩy một lúc lâu mới có chút tự dễu nói. Tại sao gần đây luôn có người không thích lịch sự hỏi qua tớ có đồng ý hay không đã lục lọi đồ của tớ, tớ đã không còn quyền riêng tư nữa à? Ánh mắt Diệp Tòng Y rời khỏi ảnh chụp trong tay, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, giọng điệu lộ ra thất vọng đau lòng, Hàng Sanh, cuộc đời tớ, không thể chịu nổi lừa gạt nữa. Trầm Hàng Sanh hạ lông mi, khẽ nói, thực xin lỗi. Nàng đi đến hai bước, ngồi xuống bên người cô. Cậu chỉ có câu này nói với tớ thôi sao? Trầm Hàng Sanh nuốt xuống một cái, ánh mắt đảo qua mọi thứ đặt trên bàn, tờ giấy cậu xem, là khi học cao trung chúng ta trao đổi. Hai cái vòng kia, và cái đồng hồ, đều là quà sinh nhật cậu tặng tớ, móc di động là mấy cái cậu từng dùng qua, tại sao cậu không muốn lấy những thứ này ra cho tớ xem? Diệp Tòng Y bỗng dưng đánh gãy lời nàng. Tớ không muốn cậu tăng thêm đau đớn, nên cậu có quyền làm cho tớ chật vật hơn. Diệp Tòng Y cười cười, ngực bỗng nhiên vừa đau vừa chua xót, vẫn là. Cậu sợ tớ phá hủy hạnh phúc hiện tại của cậu. Trầm Hàng Sanh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô, nước mắt Diệp Tòng Y đảo quanh trong ánh mắt, liều mạng không cho nó chảy xuống, thanh âm cũng đã thay đổi, dù sao cậu và Duyệt Nhan bây giờ cũng tốt đẹp như vậy. Phải không? Môi Trầm Hàng Sanh run run, lại tức giận nói không nên lời, sắc mặt nàng kích động, từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang trắng, cuối cùng, rốt cuộc cũng khép môi lại. Im lặng trong phòng, hai người giằng co không một tiếng động, Diệp Tòng Y không biết mình tại sao lại nói những lời như vậy, như giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng không khắc chế được ghen tị trong lòng. Trước khi xem nhật ký, cô dùng đạo đức, dùng mọi thứ để cảnh cáo bản thân, trói chặt mình, thống khổ không dám theo đuổi thứ mình khát khao. Sau khi xem nhật ký, cô đã biết, thứ mình khát khao, chính là thứ thuộc về mình, người mình yêu chính là người thuộc về mình. Cô vốn có được tình yêu đẹp nhất thế gian này, những trói buộc vốn có cũng không còn là trói buộc nữa. Lòng cô đã hoàn toàn thay đổi. Bên trong tim cô hy vọng biết bao Trầm Hàng Sanh sẽ phản bác lại câu nói kia của mình, cô hy vọng biết bao nàng có thể giải thích một chút, cô vẫn chờ như vậy, nhưng mà Trầm Hàng Sanh lại không nói gì cả. Tông một tiếng vang lên, một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình trong tay, một giọt, hai giọt. Hai gương mặt non nớt trong tấm hình nhòe đi. Trầm Hàng Sanh thấy cô khóc, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ngập ngừng nhẹ gọi, Tòng Y, tớ yêu cậu. Diệp Tòng Y nghẹn ngào nói, Hàng Sanh, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. Chương 67, chuyện quan trọng nhất trước mắt là ly hôn, những lời này qua đi, không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, một thời gian dài, làm lòng người bị yên tĩnh làm hoảng sợ. Thân thể Trầm Hàng Sanh vì cứng ngắc mà thẳng tắp, tay dán lên mặt Diệp Tòng Y cũng cứng ngắc mà lạnh như băng, lạnh làm cho nàng cảm giác được nước mắt nóng bỏng của Diệp Tòng Y, làm phỏng bàn tay nàng. Nàng không tự chủ được rút tay về. Diệp Tòng Y ngửa đầu nhìn nàng, mọi thứ trong mắt đều chậm rãi, từng chút một biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thống khổ bi thương. Tòng Y, tớ, trong lòng Trầm Hàng Sanh khó chịu như bị kim đâm, không đành lòng đối diện với ánh mắt của cô, hơi hơi nghiêng đầu, cố gắng phun ra vài chữ, tớ nghĩ, bây giờ chúng ta nói chuyện này không hợp. Có thể là cảm thấy mình biểu đạt thế nào cũng không đúng, nàng nuốt xuống một cái, lại thêm vào một câu, ý của tớ là, Tòng Y, tớ rất khó chịu, cũng khổ sở giống cậu, tớ sẵn sàng. Làm bất cứ chuyện gì để cậu bớt đau đớn, tớ từng. Trong mơ cũng muốn nghe những lời này, nhưng hiện tại, giữa chúng ta không hợp để nói. Không hợp. Nước mắt Diệp Tòng Y tràn đầy lông mi. Nhẹ nhàng lặp lại một câu. Trầm Hàng Sanh cảm giác mình đang đối diện với chuyện khó để một lần nói rõ ràng nhất từ khi sinh ra đến nay. Dù nàng dùng cách nào để biểu đạt tư tưởng nội tâm, thì cũng đều đã thương Diệp Tòng Y, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy. Tòng Y, dù cậu biết được điều gì, nhưng tất cả vẫn không thay đổi. Gia đình cậu, con gái cậu. Không gì thay đổi cả, gia đình. Con gái. Tất cả đều là kết quả của lừa gạt. Trong lòng Diệp Tòng Y tràn ngập đau khổ và phẫn nộ, trên mặt hiện lên một tia cười thản nhiên, Hàng Sanh, ý cậu là gì? Cho dù đã biết chân tướng, tớ vẫn nên tiếp tục sống thế sao? Tớ không phải có ý này. Vậy ý của cậu là gì? Cậu muốn nói cho tớ biết, tớ vẫn đang có nhiều trói buộc như vậy. Mà cậu cũng không còn là cậu của mấy tháng trước, phải không? Trầm Hàng Sanh không để ý tới lời nói châm chọc của cô, trầm mặc chốc lát, đứng dậy đưa lưng về phía cô, đúng vậy, tớ không phải là tớ của mấy tháng trước, không thể tùy hứng làm bậy một lần nữa. Diệp Tòng Y nhớ đến đủ chuyện xảy ra những tháng trước, đột nhiên một chữ cũng không nói nên lời. Ánh mắt Trầm Hàng Sanh bay bỗng nhìn về phía bản nhật ký, nhẹ giọng nói, Tòng Y. Cái đó chẳng qua là hồi ức, cậu nhìn những điều cậu viết, cậu biết cậu từng yêu tớ, nhưng giới hạn rõ ràng là cậu. Đã quên đi chuyện này, quên đi cảm giác đó, cái này, chỉ tồn tại trên giấy thôi, mà không phải trong lòng cậu, đã hiểu rõ chưa? Ý của cậu là, tớ đã không còn là người từng yêu cậu nữa, đúng không? Trầm Hàng Sanh không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Thần sắc Diệp Tòng Y lộ vẻ sầu thảm, nói cho cùng, cậu vẫn không tin tớ. Tớ không cần thái độ của cậu với tớ, vì một quyển nhật ký mà thay đổi, trừ phi cậu đã nhớ lại chuyện xảy ra giữa chúng ta. Diệp Tòng Y nhìn bóng dáng của nàng, lòng chua xót khôn kể, một hồi lâu, mới chậm rãi nói, đúng vậy, về chuyện giữa chúng ta, tớ không nhớ gì cả. Nhưng cảm giác của tớ đối với cậu, giữa chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, ý cậu chỉ là thích thôi đúng không? Chỉ là đi ra ngoài vớ bừa phải cái lý trí cô đơn thôi sao? Thanh âm Trầm Hàng Sanh cực khẽ nói tiếp một câu, cho dù là yêu, cũng không phải chỉ mình tớ mà thôi. Hàng Sanh, cậu, đôi môi anh đào của Diệp Tòng Y khẽ nhếch, không thể tin được nhìn nàng, lòng nháy mắt rơi vào vực sâu, thân thể nàng nhẹ nhàng run run. Đưa tay dùng sức bịt miệng mình lại, không cho mình khóc thành tiếng. Cô biết Trầm Hàng Sanh hiểu lầm mình, hơn nữa hiểu lầm kia cũng chính là tự cô tạo ra nữa, nhưng cô chưa từng nghĩ đến nàng lại hiểu lầm cô sâu đến vậy. Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, Tòng Y, chúng ta không cần nói những chuyện không có ý nghĩa này. Điều cậu bây giờ nên suy nghĩ, là về sau cậu phải làm sao bây giờ? Nếu cậu vẫn rất thương hắn, cậu có thể tha thứ cho việc hắn gạt cậu không? Nếu tha thứ cho hắn, về sau cậu có tính toán gì không? Những lời này vừa nói ra, phía sau thật lâu không có phản ứng, đợi một lát, Trầm Hàng Sanh rốt cuộc cũng không nhịn được mà quay đầu, Tòng Y. Diệp Tòng Y tựa vào sofa, mái tóc dài tán loạn, khuôn mặt đờ đẫn, lộ ra vẻ tái nhợt như tờ giấy, cả người giống như bị hút hết linh hồn còn lại trong xác. Hàng Sanh, có phải là tớ nói gì với cậu, cậu cũng tin hết không? Khóe miệng Trầm Hàng Sanh khẽ động, đúng vậy, từ ngày đầu tiên quen biết cậu, cậu nói cái gì, trên cơ bản tớ đều tin tưởng vô điều kiện. Diệp Tòng Y buồn bã cười, đang muốn nói gì đó, đính đông, đính đông. Một chuỗi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hai người đều ngẩn ra, trao đổi ánh mắt với nhau một chút. Chuông cửa vẫn vang không ngừng, cả hai đều trong tư thế ta không đi mở ngươi không đi mở, Trầm Hàng Sanh đành đứng dậy. Có thể là Tiểu Phương. Diệp Tòng Y đưa tay sửa lại một chút mái tóc xốc xếch, sau đó xoay người lùi về phía cửa phòng khác, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt. Cửa vừa mở ra, trên mặt Hàng Sanh hơi lộ vẻ ngoài ý muốn, người ngoài cửa tóc xoăn, đeo khăn choàng. Váy đỏ thẫm làm tôn lên làn da trắng như tuyết, vẻ mặt mang thần sắc gấp gáp, đúng là Hà Na. Hà Na sau khi biết quan hệ của Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y, gặp lại Trầm Hàng Sanh, tâm trạng cũng không giống như trước kia, có một chút phức tạp, nàng áp chế lo lắng trong lòng, gật gật đầu với Trầm Hàng Sanh một cái, xem như chào hỏi, sau đó nhanh đi vào cửa. Tòng Y. Hà Na vừa gọi vừa đi vào phòng khách. Diệp Tòng Y nghe được giọng của nàng, trên mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười, vội vàng đứng dậy, Hà Na nhìn hai mắt sưng đỏ của Diệp Tòng Y, còn có nước mắt tràn rụa, lập tức nhíu mày. Theo bản năng quay đầu nhìn Trầm Hàng Sanh, Tòng Y, ai bắt nạt chị sao? Không có. Diệp Tòng Y mạnh mẽ lên tinh thần đáp nàng một câu, kéo tay nàng cùng ngồi xuống. Trầm Hàng Sanh thấy bộ dạng của Hà Na. Tự hồ có chuyện gì muốn nói với Diệp Tòng Y, nhân tiện nói, Hà Na, em chưa ăn cơm tối đúng không? Ừ, Trầm Hàng Sanh gật gật đầu nói với Diệp Tòng Y, Tòng Y, cậu ở đây cùng Hà Na. Tớ đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Được. Đợi khi Trầm Hàng Sanh ra khỏi cửa, Hà Na liền vội vàng hỏi, Tòng Y, toi rồi. Tào Vân Tuấn bây giờ đang phát điên tìm chị, hôm nay gọi muốn bể điện thoại em luôn. Em vẫn nhấn mạnh là em không biết, mấy ngày nay không liên lạc được với chị, cơ mà nghe giọng điệu của hắn, hắn không tin. Nói xong, nàng lấy từ túi ra một cái di động màu trắng đưa cho Diệp Tòng Y. Chị cầm lấy cái di động này, mặc kệ thế nào, trốn tránh không phải cách đâu. Diệp Tổng Y nghe nàng nói đến đây, đã sớm không còn thương tâm như vừa rồi, nháy mắt lại chuyển thành một gương mặt lạnh như băng, chỉ là tạm thời không muốn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm đó mà thôi. Chị chỉ muốn tìm một chỗ ở lại, để suy nghĩ kỹ càng xem tiếp theo cần phải làm gì. Nhưng hắn đang tìm chị khắp mọi nơi đấy. Hắn tạm thời còn gạt cha mẹ chị, chờ thêm 2 ngày nữa, chắc toàn thế giới sẽ bắt đầu tìm chị mất. Cứ để bọn họ tìm đi. Em chỉ cần không nói ra là được rồi. Diệp Tổng Y cắn chặt răng, trên mặt sương lạnh bao phủ, hiện tại dù làm thế nào với bọn họ, chị cũng không cảm thấy quá đáng. Hà Na ngơ ngác nhìn cô, sau một lúc lâu, mới hỏi thật cẩn thận, chị và Hàn Sanh sao rồi? Ánh mắt hai người, ai, không có gì. Diệp Tổng Y cắn môi, Hà Na liếc mắt thấy một xấp ảnh chụp bị Diệp Tổng Y vội vội vàng vàng thu thập chỉnh tề, tùy tay cầm lấy, lập tức kinh ngạc hô lên, a, là chị và Hàn Sanh. Một xấp ảnh chụp thật dày. Chỉ có hơn 10 tấm chụp một người, còn lại tất cả là ảnh Trầm Hàn Sanh và Diệp Tổng Y chụp chung, trong ảnh chụp hai người gắt gao nắm tay nhau, vẻ mặt ngây ngô như con nít, nụ cười vô cùng ngọt ngào, du nhiên nhi sinh khiến người xem cùng sinh ra yêu thích và ngưỡng mộ. Chú thích du nhiên nhi sinh, suy nghĩ và cảm xúc tự nhiên, hết chú thích. Trời ạ! Tổng Y, hồi xưa chị nhìn trong sáng thiệt chứ, cũng mê người nữa nha. Không thể phủ nhận, hai người thật sự rất xứng đôi. Hà Na vừa tặc lưỡi tán thưởng, vừa đảo hết tấm này đến tấm khác, đến tấm ảnh có bối cảnh trong gian phòng nhỏ màu quả quýt, nàng không khỏi mở to mắt, để gần vào nhìn, hình khiêu dâm. Há há! Không nghĩ ra hai chị trước kia lại to gan như vậy nha. Trong tấm ảnh chụp đó, dưới ngọn đèn màu quả quýt dịu dàng, Trầm Hàn Sanh ôm Diệp Tổng Y, hai người tựa vào giường, khóe miệng Trầm Hàn Sanh mang theo nụ cười nhìn máy chụp hình, Diệp Tổng Y lại khép nửa đôi mắt lại, đang tiến tới hôn gò má nàng. Hình ảnh đó, tươi đẹp lại mông lung, có cảm giác không đúng. Diệp Tổng Y giống như không nghe nàng nói gì, chỉ ngơ ngác xuất thần. Tuổi trẻ thật tốt. Hà Na nhẹ nhàng thở dài, xem lại ảnh chụp, rồi lưu luyến cất đi, khi quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Tổng Y, Duyệt Nhan hôm nay gọi điện cho em không tiếp, chắc là Tào Vân Tuấn đã gọi điện tới cho nó, chắc nó cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Khoảng thời gian này, chị sẽ ở lì lại nơi này của Hàn Sanh. Diệp Tổng Y nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt ảm đạm, chị không có cách nào. Chị đã không còn nơi dung thân. Hà Na hiển nhiên không vui khi nghe lời nói như vậy. Tổng Y, chị có thể đến chỗ em, mọi lúc đều có thể, muốn ở bao lâu cũng được. Diệp Tổng Y khẽ lắc đầu, nụ cười vô cùng chua xót. Hà Na, chỉ có ở bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy, chị mới có thể cảm giác được mình còn sống, có thể cảm giác được hy vọng sống. Cho nên, chị không còn cách nào. Hà Na có chút lo lắng, nhưng mà chị ấy đã đến bên Duyệt Nhan trở về phải làm sao đây? Hàn Sanh nghĩ thế nào? Hà Na, Duyệt Nhan đối với chị thế nào, em đều biết đúng không? Hà Na thở dài từ trong lòng, em biết. Chương 68, đừng hối hận là được, từ cao ốc công ty GM đi ra, sắc mặt Tào Vân Tuấn tối tăm như bầu trời mây đen, hắn bước nhanh đến chỗ giữ xe, mở cửa ra ngồi xuống, lại phịch một tiếng đóng cửa thật mạnh. Ô tô liền nhanh như tia chớp chạy vào màn mưa trắng xóa. Bà xã của mình, từ sau kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 về quê nhà, không thấy bóng dáng một cách khó hiểu. 2 ngày qua, hắn gọi điện cho cô vô số lần, nhưng bên trong vẫn luôn là giọng nữ lạnh như băng, xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy. Hắn hỏi hết những người có thể hỏi, đều nhận được câu trả lời giống nhau, đó là không biết. Mà khi hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được chạy đến công ty cô chuẩn bị điều tra chút dấu vết, thì lại nhận được tin tức cô từ chức. Từ chức? Bà xã mình từ chức, mình như vậy lại hoàn toàn không biết gì. Biết rõ cô đã về thành phố này, mà hắn lại không tìm thấy cô. Tào Vân Tuấn cảm thấy nội tâm sôi sục như chiên dầu, chân đột nhiên phanh gấp dừng lại ngay ven đường, bánh xe bắn lên vũng nước, một giọng nam cáu kỉnh lập tức truyền vào tai, mẹ kiếp. Không có mắt à? Tào Vân Tuấn bừng tỉnh không nghe thấy. ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, sau một lúc lâu, không kìm lòng được lấy từ trong túi ra cái di động. Di động có mấy cuộc gọi nhỡ, Vương Viễn Trân, trợ lý của hắn, và một khách hàng. Vương Viễn Trân là quan tâm con gái, đoán chừng Diệp Tòng Y hạ cánh đến nơi, liền gọi vào điện thoại cô nhưng di động Diệp Tòng Y vẫn tắt máy, gọi thế nào cũng không được, bà liền phải gọi một cuộc cho Tào Vân Tuấn. Tào Vân Tuấn lúc đầu vô cùng kinh ngạc, nói chính mình cũng không rõ, nhưng qua một ngày một đêm, tin tức của Diệp Tòng Y vẫn không có, hắn liền cảm thấy kỳ quái, hắn không thể không bắt đầu nói dối, nói Diệp Tòng Y mất di động, cô một mình về công ty, rồi bị công ty lại lần thứ hai phái ra ngoại địa công tác. Hắn nói vài câu trấn an vợ chồng Vương Sa Trân, đồng thời bắt đầu điên cuồng tại thành phố này tìm kiếm Diệp Tòng Y. Nhưng cô như thế nào lại đột nhiên không thấy đâu? Như thế nào rõ ràng đã về tới thành phố này, cũng không về nhà chứ? Như thế nào di động vẫn tắt máy? Như thế nào tự mình từ chức với công ty? Hắn tất nhiên không nghĩ đến chuyện Diệp Tòng Y nhiệt huyết dâng trào, muốn cùng hắn chơi trò chơi trốn tìm như hồi bé. Nghĩ đến việc cô mất trí nhớ, đoạn thời gian trước cô thường xuyên đặt câu hỏi. Cô về nhà lần này, Tào Vân Tuấn dựa vào chỗ ngồi một chút, trong ngực kịch liệt phập phồng, không dám tiếp tục nghĩ đến phương diện kia nữa. Cùng cô gái mình yêu đi vào cung điện hôn nhân, làm cho cô trở thành tân nương đẹp nhất của mình, là giấc mộng của mỗi nam nhân, mặc kệ lấy phương thức gì, cuối cùng hắn cũng chu toàn được giấc mộng của mình. Những năm gần đây, hắn có vợ yêu và con gái yêu ở bên, sự nghiệp lại phát triển không ngừng, hưởng hạnh phúc bất tận, vui vẻ náo nhiệt nói không nên lời, nhưng sâu trong đáy, lại vẫn có cảm giác sợ hãi không lái đi được. Hắn có thể lừa gạt Tòng Y, có thể lừa gạt rất nhiều người không biết, nhưng không thể lừa gạt chính mình, hạnh phúc của hắn là trộm được, lừa được, điểm ấy ngay cả chính hắn cũng không cách nào phủ nhận. Ngoài mặt thì luôn cười, nhưng nội tâm luôn sợ hãi có thể hay không có một ngày nào đó sáng sớm thức dậy, đột nhiên phát hiện Tòng Y khôi phục trí nhớ, sợ hãi có thể có một ngày, Tòng Y ở trên đường, lại gặp người quen biết, mà người kia vừa vặn lại rất nhiều chuyện, sợ hãi người Tòng Y yêu, nói không chừng một ngày nào đó sẽ tìm tới cửa, khi vừa kết hôn. Hắn thường xuyên mơ như vậy, trong mơ Tòng Y khôi phục trí nhớ, khóc to mắng hắn là kẻ bịp bợm, sau đó đoạn tuyệt rời hắn mà đi, rồi hắn liền đầu đầy mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh, khi Tòng Y bị hắn đánh thức, ôm nhu hỏi hắn làm sao vậy, hắn thường thường sẽ lừa cô nói, Tòng Y, anh gặp ác mộng, anh mơ thấy em xảy ra chuyện, Tòng Y, lần em bị tai nạn xe cộ thật sự khiến anh sợ hãi. Trở thành bóng ma bây giờ vẫn chưa biến mất. Anh sẽ thường mơ thấy một chút không tốt. Mỗi khi như vậy, Tòng Y cảm động rất nhiều, sẽ nhẹ giọng an ủi hắn. May mà, đoạn thời gian kia chung quy đã trôi qua, theo thời gian trôi qua, cảm giác tội lỗi ở sâu trong nội tâm, cảm giác sợ hãi đều dần dần phai nhạt, sau khi Tuyết Nhi ra đời, trong lòng hắn liền chân chính bắt đầu trở nên kiên định, cảm giác không tốt mặc dù vẫn còn tồn tại ở một góc nào đó. Nhưng rất ít khi lay động, rất ít khi sẽ lại đến quấy nhiễu hắn, cuộc sống của hắn dần dần trở nên bình thường, hạnh phúc của hắn tựa hồ cũng càng ngày càng trở thành chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại là tình huống gì? Tòng Y làm sao vậy? Có phải lần này về nhà là do cô phát hiện cái gì? Mẹ kiếp, nhưng vì sao khẩu khí cũng không có gì dị thường? Tào Vân Tuấn không dám nghĩ đến hướng xấu. Lại khống chế không được mà nghĩ đến, hết thảy lo lắng sợ hãi hắn từng có, nay lại nổi lên trong lòng, giống ma quỷ dây dưa hắn, làm hắn bối rối, hai tay không tự chủ được nắm chặt tay lái. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu của con gái, mỗi lần như thế này, chỉ có nghĩ đến con bé, cảm xúc khủng hoảng của hắn mới có thể giảm bớt một chút. Dù xảy ra chuyện gì, cô bé vẫn là sinh mệnh mà hai người họ cùng dựng dục, chuyện này thật không thể thay đổi, Tòng Y thương Tuyết Nhi như vậy, cho dù biết chân tướng, may ra nhìn thấy Tuyết Nhi, cô sẽ, hắn dùng sức lắc đầu, đem ý niệm hỗn loạn trong đầu vứt qua một bên. Lại chưa bỏ ý định gọi cho số điện thoại của Diệp Tòng Y, đáp lại hắn, vẫn là giọng nữ lạnh như băng không có cảm tình kia. Nội tâm Tào Vân Tuấn càng thêm luống cuống, giơ tay lên định đập di động vào cửa kính xe, một giây tiếp theo lại thay đổi chủ ý, gắt gao nắm lấy điện thoại di động. Lý Hà Na, Lý Hà Na chắc chắn biết cô ở đâu. Tào Vân Tuấn híp mắt, nhớ lại khẩu khí không kiên nhẫn của Hà Na khi nghe điện thoại, hôm nay ở công ty GM khi nhìn thấy biểu tình của nàng, rõ ràng là so với mọi khi có chút khác biệt. Trên mặt nàng thiếu một chút nụ cười, trong mắt thì sinh ra một chút khinh bỉ. Đúng vậy, chính là khinh bỉ, Lý Hà Na luôn là người che giấu không tốt. Tào Vân Tuấn càng nghĩ thì lòng càng loạn, hắn dựa vào chỗ ngồi, như con thú đột nhiên bị nhốt, miệng phát ra tiếng thở phì phò, bất giác thời gian trôi qua. Qua rất lâu sau đó, hắn đưa tay vỗ mặt mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Mặc kệ thế nào, tìm được Tòng Y cái đã rồi tính sau, tìm được cô, mới hỏi rõ được chuyện gì xảy ra, mới có thể tìm cách giải quyết. Nhưng cho dù Hà Na biết Tòng Y ở đâu, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết, phải làm sao bây giờ. Xem ra, hắn chỉ có thể tự mình tới cửa thăm viếng nàng một lần. Tào Vân Tuấn ngồi dậy, đang định phát động xe, một ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua. Việc này tạm thời không nên cho dì Dượng biết, len lén nhờ Duyệt Nhan bỏ bớt công việc giúp đỡ cũng không sao, tuy bây giờ nàng đang ở ngoại địa, nhưng bảo nàng gọi điện cho Hà Na một cái, chẳng phải sẽ tiện hơn so với mình tự đi tìm nàng sao? Nghĩ đến đây, tay hắn duỗi về phía di động. Trịnh tiểu thư, bộ lễ phục dạ hội này mặc trên người cô, thật sự là cao quý trang nhã. So với người mẫu mặc còn đẹp hơn. Nhất Bí là người trẻ tuổi xinh đẹp nhất bên cạnh Trịnh Thái, đang cầm một khuyên tai kim cương, tiến lên cẩn thận thay Trịnh Duyệt Nhan đeo vào, tươi cười như gió xuân ấm áp lòng người. Trịnh Duyệt Nhan đứng đấy xoay một vòng, quay đầu nhìn lại, con ngươi như tinh tú của nữ tử trong gương, ánh sáng lưu chuyển, khuôn mặt như hoa đào, mị thái sẵn có. Bộ lễ phục dạ hội không dây màu xanh ngọc hoa lệ tinh mỹ mặc trên người nàng, diễm quang cả người bắn ra bốn phía, quả thực khiến người ta không thể nhìn gần. Nhất Bí bên cạnh lộ vẻ yêu thích, ngưỡng mộ và tán thưởng, trong miệng tuy rằng nói lời nịnh hót, nhưng giọng điệu cũng là phát ra thật lòng từ tâm. Ừ, cũng không tệ lắm. Trịnh Duyệt Nhan gật gật đầu, bộ này được rồi. Tiệc tối 8 giờ bắt đầu, bây giờ còn rất sớm. Cô có muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không? Ừ, Trịnh Duyệt Nhan thoải mái đáp, di động trên giường phía sau bỗng vang lên tiếng chuông mãnh liệt, Nhất Bí vội vàng cầm lại đây, cung kính đưa đến bên tai nàng. Trịnh Duyệt Nhan vừa thấy dãy số trên màn hình, trong ánh mắt có một tia không kiên nhẫn lóe qua, chờ vang lên một trận, mới không nhanh không chậm tiếp điện thoại, alo. Điện thoại bên kia không biết nói gì đó, sắc nàng bỗng trở nên có chút kỳ quái, sau khi nói vài câu, nàng qua loa treo điện thoại, ánh mắt ngơ ngác, như chìm vào trầm tư. Trịnh tiểu thư, cô không sao chứ? Nhất Bí bên cạnh thấy nàng như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, à, trong nháy mắt Trịnh Duyệt Nhan phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên xoay lưng về phía nàng, vừa thoát lễ phục trên người, vừa vội vàng nói, cô đổi lễ phục với tôi, hôm nay cùng ba tôi đi dạ tiệc. Cái gì? Nhất Bí bất ngờ mở to hai mắt, Trịnh tiểu thư, chủ tịch nói dạ tiệc đêm nay rất quan trọng, muốn cùng cô đi mà, tôi. Tôi sao đi được? Cô nói với ông ấy, tôi cho cô đi. Động tác Trịnh Duyệt Nhan càng nhanh, đã thay ra áo sơ mi và váy ngắn. Nàng chải chải mái tóc dài, sau đó đến gương nhìn, cầm áo vét nhỏ đi ra ngoài. Trịnh tiểu thư, Trịnh tiểu thư. Nhất Bí vội vàng từ phòng khách sạn đuổi theo ra ngoài. Cô nói tôi có chuyện, tôi sẽ gọi điện giải thích với ông ấy sau. Nói xong câu đó, cửa thang máy từ từ khép lại, Nhất Bí trợn mắt há mồm nhìn nàng biến mất, nghĩ không biết làm thế nào cho tốt, đột nhiên trở nên đau đầu. Hôm nay Tào Vân Tuấn đến công ty GM tìm chị, hắn vừa rời khỏi, em đến đây ngay lập tức. Hà Na vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, lập tức báo cáo cho Diệp Tòng Y, hắn biết chuyện chị từ chức, em thấy thần sắc hắn khá lo âu. Diệp Tòng Y không có vẻ gì ngoài ý muốn, cũng không tiếp lời nàng, đi qua rót cho nàng một ly trà, sau đó nói, Hà Na, em giúp chị tìm người bạn của em à. À, ở đây. Hà Na mở túi ra, lấy cái danh thiếp đưa cho cô, sau đó nói nhanh, luật sư Phương, đây là danh thiếp của cậu ta, em với cậu ta có nói sơ sơ về chuyện của chị rồi, cậu ta nói hy vọng ngày mai có thể hẹn thời gian gặp mặt, để hiểu thêm một chút tình huống cụ thể, chuyện tố tụng ly hôn là sở trường của cậu ta. Ừ, Diệp Tổng Y thu lấy danh thiếp, khẽ nói, ngày mai chị sẽ điện thoại cho cậu ta. Tổng Y, em thật hy vọng chị ly hôn, muốn chị cấp bách rời khỏi cái tên bịp bợm vô liêm sỉ kia. Hà Na nhíu mày, đột nhiên có chút ấp a ấp úng, ai, Tổng Y, nhưng mà hắn là luật sư, em. Dù sao em cũng cảm thấy chuyện này sẽ không thật sự thuận lợi. Đương nhiên, nếu hắn đã hoàn toàn không biết xấu hổ, chuyện này quả thật không có cách nào thuận lời được. Thanh âm Diệp Tổng Y rất nhẹ, lại ẩn chứa hận ý thấu xương. Hà Na cười khổ, Tổng Y, cho dù hắn vì chuyện những năm qua mà có chút áy náy, đồng ý ly hôn, nhưng làm một người cha, không có khả năng hắn sẽ nhượng quyền nuôi nấng Tuyết Nhi. Chị muốn ly hôn, cũng muốn Tuyết Nhi, những thứ khác, đều có thể cho hắn. Diệp Tổng Y cắn cắn môi, giọng điệu vô cùng kiên định. Hà Na uống một ngụm trà. Hắn giọng, đột nhiên hỏi, chuyện ly hôn, chị có thảo luận qua với Hàn Sanh không? Nhắc đến Trầm Hàn Sanh, trong lòng Diệp Tổng Y không biết là vui hay buồn, trải qua nhiều biến cố như vậy, cô không hoàn toàn suy sụp, không hoàn toàn tan nát, là vì trong lòng còn yêu một người, là vì còn có vướng bận con gái. Tuy nhiên, rõ ràng mỗi ngày đều ở cùng một mái hiên, biết rõ tình yêu trong lòng nhau. Nhưng đa phần thời gian, họ chỉ nhìn nhau không nói gì. Hà Na thấy cô trầm mặc, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tổng Y. Không có. Diệp Tổng Y hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, chị nghĩ mình nên giải quyết chuyện này trước. Hiện tại hai người thế nào? Không thế nào hết. Diệp Tổng Y miễn cưỡng nở nụ cười, mắt lại muốn rơi lệ, chị thường suy nghĩ. Nếu mấy tháng trước chị dũng cảm một chút thì tốt rồi, tuy rằng cuối cùng cũng không thể vãn hồi, nhưng nếu cậu ấy có dũng khí cho chị biết chân tướng, bọn chị có thể cùng nhau đối diện với mọi chuyện tiếp theo. Tổng Y, điều này không thể trách chị, tình huống này thì sao có thể trách chị? Trầm Hàn Sanh ngay từ đầu nên nói mọi chuyện cho chị biết. Cậu ấy cũng có cái cậu ấy khó xử. Người chỉ cần qua một tuổi, sẽ không chỉ lo cho cảm nhận của mình, gặp một chuyện sẽ không ngừng cân nhắc. Diệp Tổng Y sụt sùi, giọng điệu nghẹn ngào nói, nhưng chị vẫn hận cậu ấy không nói cho chị biết sớm hơn một chút, hận cảm giác giữa bọn chị xa cách thiên sơn vạn thủy. Hà Na khe khẽ thở dài, không biết an ủi cô thế nào. Diệp Tổng Y cắn chặt răng. Bỗng nhiên nói, hiện tại điều chị muốn biết nhất, lúc ấy chị sao lại mất trí nhớ, chị nhất định bắt bố mẹ chị cho chị và Hàn Sanh một sự thật. Hàn Huyên cùng Diệp Tổng Y một trận, bất trí bất giác thời gian đã vào đêm, Hà Na đoán Trầm Hàn Sanh sắp trở về, mình cũng nên đến quán bar gặp Tiểu Phương, vì thế đứng dậy xin phép ra về. Không ngờ lúc xuống bãi gửi xe, vừa ra khỏi thang máy, quẹo một cái, một bóng dáng quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn đập vào mi mắt. Sau khi đối mặt với nhau, hai người Hà Na và Trịnh Duyệt Nhan đều giật mình. Thật lâu sau vẫn là Trịnh Duyệt Nhan cười mở miệng trước, đang tính đi đâu à? Không cần mày xen vào. Hà Na phục hồi tinh thần đáp lại, lập tức đi đến ô tô của mình. Thanh âm chậm rì của Trịnh Duyệt Nhan vang lên từ phía sau, nghe nói biểu tỷ tao mất tích. Tao nghĩ, chị ấy hẳn là đang ở chỗ Hàn Sanh. Hà Na vừa nghe lời này, thình lình quay đầu. Ai nói cho mày biết Tổng Y ở chỗ này? Tào Vân Tuấn gọi điện nói cho tao biết biểu tỷ mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, tao còn cần ai nói cho tao biết sao? Nụ cười bên môi Trịnh Duyệt Nhan bỗng nhiên biến mất, thanh âm cũng lạnh đi vài phần, tao thật không dám tin. Mày lại thật sự đưa bản nhật ký kia vào tay biểu tỷ tao. Khóe miệng Hà Na lộ ta một nụ cười thản nhiên, tao rất ít làm chuyện vượt qua dự kiến của mày, ngẫu nhiên làm một lần. Cảm giác cũng tốt lắm. Trịnh Duyệt Nhan khoanh tay, châm chọc nói, xem ra, mày thấy mình đang làm chuyện tốt, đúng không? Có phải lúc đó, cảm giác thấy mình như một anh hùng, cứu người trong nước sôi lửa bỏng? Tao cũng không biết mình làm vậy là tốt hay là phá hư, nhưng tao cảm thấy, tuy rằng hiện tại Tổng Y rất đau khổ, nhưng là đau khổ chân thật, so với cuộc sống giả dối nửa sống nửa chết còn tốt hơn. Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên hạ giọng nói, Hà Na, chuyện này, đừng cho là tao sẽ tha thứ cho mày. Duyệt Nhan, đừng cho là tao cần mày tha thứ. Chương 69, tình yêu là một cuộc chiến tranh, đèn trong phòng tựa hồ phát sáng quá mức, khiến người ta cảm thấy lạnh hơn một chút. Theo bản năng Diệp Tòng Y kéo tay vào trong lớp chăn mỏng, thân dựa vào trên sofa, trong lòng vẫn còn suy nghĩ đoạn đối thoại cùng Hà Na lúc nãy, ngơ ngác nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ đến thất thần. Một tiếng vang nhỏ truyền vào tai, có người mở cửa. Cửa lại nhẹ nhàng đóng lại, đôi mắt bình tĩnh trong suốt như nước của Diệp Tòng Y bỗng nổi lên tia gợn sóng, thân mình bất động như hóa thạch, bước chân phía sau càng lúc càng gần, đi đến hiện ra cảm giác xa lạ, lại hình như có chút cảm giác quen thuộc khác nữa. Diệp Tòng Y đột nhiên quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp như ánh sáng mặt trời đập vào mắt, biểu tỷ. Trịnh Duyệt Nhan gọi cô. Thanh âm vẫn ngọt ngào như trước, trên tay nàng lắc lắc cái chìa khóa, dưới ngọn đèn lại càng làm cho ngân quang lóe sáng. Diệp Tòng Y nhìn nàng, ánh mắt từ kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Tôi rất ngạc nhiên, em kêu biểu tỷ vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như thế. Trên mặt Diệp Tòng Y lộ ra nụ cười thản nhiên. Trịnh Duyệt Nhan đi tới. Đến bên sofa kia ngồi xuống, giọng điệu vẫn bình thản ung dung. Dù xảy ra chuyện gì, cũng không thấy đổi được chuyện chúng ta là biểu tỷ muội, cho nên, gọi chị là biểu tỷ là tất nhiên. Trong mắt Diệp Tòng Y tràn ngập sắc châm chọc, thanh âm lại bình tĩnh kỳ lạ, từ khi nào em xem quyển nhật ký kia? Từ lúc em nói với tôi em thích Hàn Sanh. Từ lúc em nói em muốn tôi chúc phúc. Không, lúc đó em vẫn chưa xem. Tay Trịnh Duyệt Nhan đặt lên tay vịn sofa, hơi nháy mắt một cái. Cơ mà em đã sớm biết quan hệ giữa chị và Hàn Sanh không bình thường. Biểu tỷ, cha em luôn thích khen chị, em cũng thừa nhận, chị quả thật ngoan hiền hơn em một chút, dịu dàng hơn em một chút, nhưng mà vậy thì có ích lợi gì chứ? Ánh mắt của em, luôn nhìn được nhiều hơn chị một chút. Luôn nhìn được xa hơn chị một chút. Diệp Tòng Y nhìn nàng. Một hồi lâu mới phát ra âm thanh, tôi thật không dám tin em lại đối với tôi như vậy. Em biết trong lòng chị rất tức giận, nhưng em không biết mình làm gì quá đáng. Biểu tỷ, chị đã kết hôn, đã có cuộc sống mới, chúng ta sao có thể là tình địch? Thần sắc Trịnh Duyệt Nhan bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên, huống hồ, em thật sự thích Hàn Sanh, em thật sự nói thật với chị. Diệp Tòng Y vô cùng tức giận, cười ngược lại, vậy à? Giống như đống tình nhân trước kia của em sao? Hứng thú lần này của em có thể duy trì trong bao lâu? Một năm, một tháng. Thần sắc Trịnh Duyệt Nhan hơi thay đổi, sau đó khóe môi dần dần giơ lên, biểu tỷ, chị nói vậy, chứng minh chị không hiểu em. Tình yêu với em mà nói, chưa bao giờ là một trò chơi, có đôi khi, nó giống một cuộc chiến tranh hơn. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, sau đó nhìn ánh mắt Diệp Tòng Y, nhẹ nhàng nói, chiến tranh không có quy tắc, không có nguyên tắc, quan trọng nhất chỉ có thắng cuộc. Diệp Tòng Y nở nụ cười, đúng vậy, em không xem tôi là tình địch, lại xem tôi như đang chiến tranh với em, hơn nữa, em hao tâm tổn trí để tránh giao tranh chính diện với tôi, em không biết điều này có chút buồn cười sao? Trịnh Duyệt Nhan lơ đễnh nói, em thừa nhận em có chút kiêng dè chị, cũng thừa nhận bản thân không được quang minh chính đại, nhưng chỉ cần có hiệu quả là được. Bây giờ em với Hàn Sanh rất tốt, rất vui vẻ. Đúng vậy. Em vì muốn đến với cậu ấy, không ngại lừa gạt tôi, đùa giỡn mọi thủ đoạn với tôi. Diệp Tòng Y gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, Hàn Sanh ở trong lòng em chỉ là chiếm lợi phẩm mà thôi. Nhưng em biết hay không, cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, là toàn bộ cuộc đời tôi. Em đã xem nhật ký của tôi, thế mà còn có thể làm vậy. À, là người quan trọng nhất cuộc đời. Trịnh Duyệt Nhan biểu môi, nhịn không được nhắc nhở, đúng là quan trọng thật, lần đầu tiên, chị quên người ta, lần thứ hai, chị nhường người ta cho em. Cổ họng Diệp Tòng Y như bị thắt lại. Cắn môi, đột nhiên nói không nên lời. Bên trong phòng đột nhiên rơi trầm mặc. Thật lâu sau, Trịnh Duyệt Nhan xê dịch thân mình, nhẹ giọng nói, biểu tỷ, chị sao có thể quên chị ấy, em không muốn biết, cũng không muốn biết. Nhưng lần trước, chị nhường, chị không cần kinh ngạc, em biết quan hệ mờ ám của chị và Hàn Sanh thời gian trước, chị chưa khôi phục trí nhớ, nhưng vẫn có cảm giác với Hàn Sanh. đúng chứ? Nàng kéo khóe miệng một chút, tiếp tục nói, nhưng chị nhường em cũng không có chút cảm kích, bởi vì không phải chị muốn nhường, mà là vì chị có quá nhiều ràng buộc, căn bản là chị không có can đảm để tranh giành, hơn nữa, chị còn muốn hưởng thụ cảm giác hy sinh, thành toàn cho người khác, cảm thấy mình vĩ đại. Mà Hàn Sanh, nếu không có khả năng thưởng thức sự rộng lượng của chị, có thể còn vì vậy mà hận chị. Tình yêu của bản thân chính là ích kỷ, là muốn giữ lấy, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, không có ai tình nguyện nhường người mình yêu, cũng không có ai chịu nổi bị người mình yêu nhường cho người khác, trừ phi đầu óc có vấn đề. Chị biết không, lúc em xem tiểu Lý Phi Đao, em cực kỳ căm ghét Lý Tầm Hoan, nam chính trong quyển sách, và thứ hai là Trần Gia Lạc. Chú thích: Lý Tầm Hoan đã nhường người mình yêu là Lâm Thi Âm cho huynh đệ kết nghĩa Long Tiêu Vân, song chính điều này lại mang đến đau khổ cho cả ba người họ. Trần Gia Lạc yêu Kha Tư Lệ, là em gái của Hoắc Thanh Đồng, người cũng yêu Trần Gia Lạc, khiến ba người vướng vào chuyện tình tay ba phức tạp. Hết chú thích, nói với chị nhiều như vậy, em chỉ muốn nói cho chị biết. Em và chị khác nhau, điều gì em muốn, em nhất định sẽ mạnh mẽ bắt lấy, sẽ không buông tay. Gia đình Hàn Sanh, nhất định là những người chưa từng cho chị ấy cảm giác an toàn, chị ấy cũng chưa từng được người nhà thật sự quý trọng. Bất kỳ lúc nào cũng không buông tha cho chị ấy, Hàn Sanh cần một người toàn tâm toàn ý yêu mình, hiện thực và thời gian, là hai điều tàn khốc nhất. Việc chị mất trí nhớ. Và những năm gần đây chị ấy tìm kiếm, niềm tin nguyên bản của Hàn Sanh với chị đã chậm rãi tan rã. Mà em, tất cả tình yêu dù là nam hay nữ, đều nhìn thấu cả, em còn có được rất nhiều người mà người khác không với tới được, chỉ thiếu một tình yêu bình thường. Một người yêu lương thiện chất phác. Cho nên, không chỉ là do phương diện khác hấp dẫn, đơn giản chỉ nói đến tính cách thôi. Em với Hàn Sanh mới là hợp nhất, đối với việc lừa gạt chị, em đúng là có chút lỗi, nhưng những chuyện khác, em cũng không áy náy, biểu tỷ, dù cho hai người đã từng yêu nhau như thế nào, có ký ức tốt đẹp thế nào, thì đã đều tan thành mây khói, Diệp Tòng Y vẫn ngồi yên ở chỗ đó, nghe nói thế, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tan thành mây khói. Đúng vậy, Hà Na đã làm chuyện ngu xuẩn nhất. Trịnh Duyệt Nhan khẽ thở dài, điều kiện Tào Vân Tuấn cũng không kém, có tình cảm với chị từ nhỏ, đương nhiên, trên người anh ta có một khuyết điểm, nhưng dù nói đến phương diện nào đi nữa, cũng chỉ tính là ưu điểm, nhiều năm như thế, hai người đến đây, hơn nữa cuộc sống cũng không tệ, còn có Tuyết Nhi, nếu chị không xem quyển nhật ký, gia đình chị vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Không giống như học sinh sinh viên ngày nay, cùng người yêu hạnh phúc oanh oanh liệt liệt, nhưng ít nhất cũng bình đạm, phần lớn người trên thế giới này đều sống như vậy, còn không đâu ra đó như gia đình chị nữa. Ý của em là, tôi hẳn là nên an phận, hẳn là biết tốt xấu, tiếp tục sống trong cuộc sống dối trá các người đã đang kết sẵn. Thanh âm đạm mạc của Diệp Tòng Y nghe không ra chút tình cảm. Bây giờ chị xem nhật ký rồi, đương nhiên không thể. Trịnh Duyệt Nhan trầm ngâm một lát, nhìn cô nói, em nghĩ chị sẽ ly hôn, đúng không? Tôi nghĩ em chắc không muốn nghe câu trả lời của tôi. Biểu tỷ, chị hiểu lầm em rồi. Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, lạnh nhạt cười, em biết bây giờ trong lòng chị có thành kiến với em, nhưng em đối với chị vẫn như trước. Nếu chị ly hôn, em sẽ giúp chị, Tào Vân Tuấn cũng không phải dễ đối phó. Anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay chị, điều này hoàn toàn rõ ràng, chị đừng quên anh ta cũng là một luật sư. Diệp Tòng Y nhìn nàng một cái, em giúp tôi. Đúng vậy, chuyện này em sẽ giúp chị, tuy là lòng em cũng không biểu hiện ra ngoài là quý mến chị, nhưng dù sao chị vẫn là người thân của em, trừ chuyện có liên quan đến Hàn Sanh ra, em sẽ giúp chị. Em không sợ tôi và Hàn Sanh khôi phục tình cũ. Sẽ không. Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, khẳng định nói, Hàn Sanh đã đến bên cạnh em, chị không còn là uy hiếp với em. Được rồi. Diệp Tòng Y nhìn chăm chú vào nàng, nhẹ giọng nói, Duyệt Nhan, hiện tại tôi có thể nói cho em biết, cuộc đời tôi hận nhất là những kẻ lừa gạt tôi, những chuyện to nhỏ em lừa tôi sẽ không tha thứ. Cô nói chậm lại, nói từng chữ tiếp, mà cuộc sống tôi trải qua như thế nào? Bình đạm hay không bình đạm, hạnh phúc hay không hạnh phúc, giống như người ta uống nước, tự biết được nóng lạnh, không cần em đánh giá. Việc tôi mất trí nhớ, cũng không phải không còn tình yêu, tôi và Hàn Sanh chưa từng chấm dứt, tôi cũng vĩnh viễn không buông bỏ cậu ấy. Thần sắc Trịnh Duyệt Nhan hơi kinh ngạc, sau một lúc, mới cười nói, biểu tỷ, chị đã mất đi tư cách. Diệp Tòng Y nói, vậy à? Tại sao biểu hiện của em, có vẻ rất lo lắng? Trịnh Duyệt Nhan nhìn cô một hồi lâu, nhẹ nhàng dựa vào sofa, cười như không cười, biểu tỷ, em nghĩ trước hết chị vẫn nên đem chuyện ly hôn giải quyết trước đi. Trầm Hàn Sanh vừa vào cửa, liền cảm giác được không khí trong phòng có chút không đúng, thực tế, Diệp Tòng Y và Trịnh Duyệt Nhan tuy rằng cùng dựa vào sofa. Nhưng cả hai đều im lặng, nhưng trong không khí có mùi gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Trầm Hàn Sanh đứng giữa phòng khách, nhìn sự xuất hiện ngoài ý muốn của Trịnh Duyệt Nhan, và Diệp Tòng Y trầm mặc không nói gì, nhất thời có chút không chuẩn bị trước, ngây người đứng đó. Cuối cùng, vẫn là nhân viên công ty nội thất lên tiếng hỏi, bác sĩ Trầm, cái giường này đặt trong phòng nào? Thế rồi nàng mới quay đầu, nàng nói liên tục không ngừng, phải phải, đặt trong thư phòng. Trịnh Duyệt Nhan như là chỉ vừa mới nhận ra Trầm Hàn Sanh trở về, giờ phút này mới đứng dậy, đi đến bên người nàng, vuốt vuốt cổ áo nàng, bên môi lộ ra nụ cười yếu ớt, mua giường mới. Ừ, Trầm Hàn Sanh có chút mất tự nhiên trả lời một tiếng, em không phải nói ngày mai mới về sao? Ở chỗ ba, mỗi ngày đều xã giao, phiền chết, nên em về. Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng bâng quơ đáp, lại đưa mắt nhìn Diệp Tòng Y một cái, cười nói, Hàn Sanh, sao biểu tỷ lại ở đây, vậy mà chị cũng không nói em nghe một tiếng. Trầm Hàn Sanh không định đáp, chỉ nói, tôi đi xem bọn họ sắp xếp giường xong chưa. Nói xong nghiêng người đi vào thư phòng. Trịnh Duyệt Nhan xoay người lại. Cười nói, biểu tỷ, hiếm khi chị đến làm khách, em đi pha một ly nước chanh yêu thích của Hàn Sanh cho chị uống. Nói xong, nàng thật sự đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, sau đó làm hai ly chanh mật bưng ra phòng khách, đặt trước mặt Diệp Tòng Y, bản thân cầm một ly khác. Nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó khóe mắt liếc thấy chiếc chăn trên sofa, khẽ nói, hình như chị ngủ trên sofa mấy đêm rồi. Sao lại không ngủ trên giường? Vì em từng ngủ trên đó sao? Thế nên, người hiện tại em yêu, chị càng không nên yêu phải không? Đêm đã khuya. Trầm Hàn Sanh tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn lau tóc và cổ, vừa từ phòng tắm đi ra, khi đi ngang qua phòng khách, thấy cửa thư phòng đóng chặt. Trong lòng nàng đột nhiên khó chịu một hồi, đứng một lúc lâu, nhanh chân bước về phòng ngủ của mình. Ngọn đèn màu quả quýt đầu giường, Trịnh Duyệt Nhan mặc một bộ váy ngủ tơ tằm nửa trong suốt, nằm nghiêng người trên giường, vừa thấy nàng, liền không nhịn được sẵn giọng, chỉ còn chưa sấy khô tóc. Trầm Hàn Sanh sờ sờ mái tóc dài, nhẹ giọng nói, cũng không sai. Để khăn mặt qua một bên, nằm xuống bên giường. Trịnh Duyệt Nhan tiến gần lại nàng. Nhẹ vỗ hai má bóng loáng mềm mịn của nàng. Thật lâu sau, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Sau đó sát vào tai nàng, có nhớ em không? Có. Trầm Hàn Sanh nhắm mắt, thuận miệng trả lời. Trên mặt Trịnh Duyệt Nhan lộ ra nụ cười quyến rũ, vươn đầu lưỡi liếm vành tai nàng, nỉ non nói, Hàn Sanh, chị không biết em nhớ chị bao nhiêu đâu. Chương 70, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Dù muốn lảng tránh thế nào thì vấn đề này cũng phải đối mặt. Nhưng Trịnh Duyệt Nhan dường như hiểu rõ nàng muốn truy cứu điều này, đứng dậy nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, nhẹ nhàng nằm trên đầu vai nàng, thanh âm trở nên nũng nịu sợ hãi, chị giận. Gương mặt Trầm Hàn Sanh căng thẳng, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, em không nên đụng vào những thứ đó. Tay Trịnh Duyệt Nhan đang vào tay nàng, cứ vẫn thong thả, Hàn Sanh. Chị đã nói em là nữ chủ nhân của căn nhà này, nếu đã là chủ nhân, ở trong này có cái gì là không thể đụng được, đúng chứ? Lời này rõ ràng là lý lẽ già mồm, nhưng người ta lại không thể phản bác, Trầm Hàn Sanh có lý lẽ của mình nhưng không thể nào ném ra. Hơn nữa, Trịnh Duyệt Nhan cọ cọ vào cổ nàng. Quốc ức nói, em chỉ là muốn biết nhiều hơn những điều chị trải qua, muốn giúp chị buông thả nó, chị có biết em để tâm cỡ nào? Trầm Hàn Sanh không nói lời nào, ngọn đèn ấm áp rơi xuống sắc mặt lạnh như băng của nàng, hết thảy trông không hề ăn khớp, Trịnh Duyệt Nhan thuận thế cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, Hàn Sanh, chúng ta mấy ngày không gặp, em vừa về đến.

Chú thích như khóc như tố, như khóc lóc như kể lể. Hết chú thích, hàng xanh, tớ biết tớ rất ích kỷ, nhưng tớ không biết mình phải chạy đi đâu. Phải tiếp tục thế nào? Trước kia chưa xem nhật ký, tớ yêu cậu, xem nhật ký, tớ biết cậu là người tớ từng yêu, chỉ cần có cậu, tớ mới có dũng khí để sống, tớ có thể chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tớ không muốn mất đi cậu, hơn nữa là sau khi biết chân tướng. Dù tớ biết mình đã không còn tư cách, tớ còn đến chỗ của cậu, tớ hưởng thụ cảm giác cậu dốc lòng chăm sóc tớ. Lừa dối mình cậu còn yêu tớ, như vậy, trong lòng mới không còn u ám tuyệt vọng, hàng xanh, xin hãy tha thứ cho tớ ích kỷ. Đừng khóc. Trầm hàng xanh thì thào nói, tớ hiểu cảm thụ của cậu, tớ hoàn toàn hiểu được. Không. Cậu không hiểu, căn bản là cậu không hiểu. Trong phút chốc, nước mắt Diệp Tòng Y rơi như mưa, nước mắt ngang dọc trên khuôn mặt xinh đẹp, Trầm Hàng Sanh nhịn không được đứng dậy. Ngồi xuống bên người cô, yên lặng lấy một tờ khăn giấy cho cô, Diệp Tòng Y không tiếp, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng. Hai người vẫn duy trì tư thế đó, vẫn không nhúc nhích, nước mắt dần làm ướt bả vai Trầm Hàng Sanh. Chương 71, chỉ lừa gạt cậu một lần, tớ nghĩ là mình bị bệnh, nhưng tớ không nhớ nổi nguyên nhân hậu quả, tớ nghĩ. Tớ vẫn còn đang học cao trung, nhưng anh Vân Tuấn lại hình như có một chút thay đổi, tóc của hắn, trang phục hắn mặc, thân người cao. Tất cả đều có thay đổi, tuy vẫn là khuôn mặt đó, Diệp Tòng Y và Tào Vân Tuấn là thanh mai trúc mã, tuy rằng giờ phút này trong lòng cô cực hận hắn. Nhưng không cách nào vẫn xưng hô hắn là Vân Tuấn như sau khi kết hôn, khi cô chìm đắm trong ký ức ngày đó, lại vẫn bất tri bất giác dùng cách xưng hô cũ, anh Vân Tuấn. Dáng vẻ Trầm Hàng Sanh thuận theo hạ tầm mắt, từ đầu đến cuối đều rất im lặng, giống như thật sự nghe cô nói hết, mà khi cô lần thứ hai nhắc đến ba chữ anh Vân Tuấn, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được. Đột nhiên đánh gãy lời cô, cậu không cần nói với tớ những chuyện này, những gì các người trải qua, bồi đắp tình cảm thế nào, xây dựng gia đình, dưỡng dục con gái, tớ thật sự không có chút hứng thú. Nàng cực lực áp chế cảm xúc, nhưng thanh âm cũng không khắc chế được mà đề cao, giọng điệu có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, Diệp Tòng Y cho tới bây giờ vẫn chưa bị nàng đối xử như vậy. Bị nàng dọa sợ, kinh ngạc nhìn nàng, Trầm Hàng Sanh cũng ý thức được mình luống cuống, hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi qua một bên, tự mình pha một ly trà. Căn phòng đột nhiên yên lặng như tờ. Tòng Y, một lát, Trầm Hàng Sanh xoay người lại, tay đang cầm chén trà. Con ngươi lại nổi lên sâu sắc hối hận, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa, ý tớ là, tớ. Có thể hiểu được tâm tình hiện tại của cậu. Bị lừa, bị người thân nhất lừa, cảm giác đó tớ thật sự có thể hiểu được. Nhưng chuyện quá khứ, đều đã qua rồi, cậu thật sự không cần thuật lại, tình huống mất trí nhớ như thế. Là chuyện đương nhiên, tớ cũng có thể hiểu được, Diệp Tòng Y trợn đôi mắt đẹp lên, thanh âm cũng thay đổi tức khắc. Cậu nghĩ tớ và cậu chỉ là đột nhiên phát hiện mình bị lâm vào một âm mưu. Bị người thân thiết nhất lừa gạt phản bội, phẫn nộ. Không cam lòng à. Cậu cho chỉ là như vậy. Trầm Hàng Sanh hướng mắt qua một bên, không lên tiếng. Trầm Hàng Sanh, tớ nói chuyện với cậu. Diệp Tòng Y đột nhiên đứng dậy, lấy cái gối ném vào mặt Trầm Hàng Sanh, khóc kêu lên, cậu không cần sợ tổn thương tớ. Bây giờ nhiều hơn một dao hay ít hơn một dao, với tớ mà nói không sao cả. Cậu không cần phải cẩn thận trước mặt tớ. Cái gì mà bận tâm cảm nhận của tớ, tớ chỉ muốn nghe lời trong lòng cậu. Nếu không thì sao? Trầm Hàng Sanh tránh thoát khỏi chiếc gối bay tới, cũng có chút phát hỏa, sau khi cậu mất trí nhớ, trong lòng cậu hắn không phải người che chở cậu sao? Cậu tỉnh lại thấy hắn, không phải cảm thấy rất anh Tuấn quen thuộc sao? Cho dù biết hắn lừa cậu, cậu không phải là luôn miệng gọi hắn là anh Vân Tuấn sao? Cậu ở bên cạnh hắn. Mắt mày không phải tươi rói lắm sao? Nàng thở phì phò, gắt gao nhìn Diệp Tòng Y, ép hỏi từng câu một, Diệp Tòng Y không tự chủ lui về phía sau hai bước, chỉ nghe xoảng một tiếng, Trầm Hàng Sanh hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất, cái chén lập tức tan nát. Tiếng vang thật lớn, rồi yên tĩnh cực độ. Cũng chỉ vài giây mà thôi. Không khí nháy mắt giống như động lại. Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y cách xa mảnh sứ vỡ, mặt đối mặt, đoạn đối thoại của hai người tựa hồ chìm vào bế tắc. Diệp Tòng Y gắt gao cắn môi, không cho mình khóc, răng cắn vào môi, một chút vị máu tràn vào miệng. Quên đi, cứ vậy đi. Trầm Hàng Sanh thống khổ nhắm mắt, lão đảo xoay người, kéo thân người nặng nhọc vào phòng ngủ, hai tay dao động phía sau, Tòng Y, cứ vậy đi. Tớ không muốn nói với cậu chuyện này nữa, tớ mệt chết mất. Cậu biết tình cảnh của tớ lúc đó à? Cậu biết tình hình lúc đó thế nào sao? Nước mắt Diệp Tòng Y đảo quanh hốc mắt, từ phía sau nàng lớn tiếng nói, tớ thật sự nhớ rõ hắn, nhớ hắn có tình cảm với tớ từ nhỏ, tớ tin bố mẹ, cũng tin hắn, từ Thánh Hòa đến nước ngoài, chỉ có bọn họ ở cùng tớ. Hắn làm bạn với tớ thời gian dài nhất, hắn chiếu cố tớ. So với bố mẹ còn ân cần cẩn thận hơn, bưng trà rót nước, lau mặt rửa tay, cái gì hắn cũng làm cho tớ, hắn biết tớ thích cái gì, luân phiên đổi cách làm tớ vui, giải buồn cho tớ. Tớ dần dần tin, nhưng không muốn kết hôn, dường như tất cả mọi người đều hy vọng bọn tớ kết hôn, mẹ tớ luôn thúc giục tớ, không ngừng thúc giục tớ, khi đó, tớ cũng không biết thế nào, có chút sợ bà ấy. Sau đó tớ trí óc hỗn loạn mà kết hôn. Vậy à? Trầm Hàng Sanh đưa lưng về phía cô, nhẹ giọng nói, cậu dám nói cậu không thích hắn, cho tới bây giờ cũng chưa yêu hắn. Đúng vậy, tớ chưa từng yêu hắn. Diệp Tòng Y nói xong câu này, nước mắt liền chảy, tiến lên từ sau lưng ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói, Hàng Sanh, cậu đã nói, tớ nói gì cậu cũng tin, có phải không? Bây giờ hãy tin tớ, trong mắt Trầm Hàng Sanh tràn đầy thống khổ. Chỉ khẽ nói, Tòng Y, đừng khóc nữa. Tớ chỉ gạt cậu một lần, tớ không nghĩ lần đó lại phải trả giá lớn như vậy. Tớ không phải loại thích đem bi thương và hạnh phúc chia sẻ với người khác, cho nên, ai ai cũng nghĩ tớ và hắn yêu nhau, rất hạnh phúc, nhưng bây giờ tớ không muốn cậu nghĩ vậy. Diệp Tòng Y gắt gao ôm lấy nàng, như là sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất, nói tiếp, sau khi kết hôn, giữa chúng tớ rất bình yên. Rất yên tĩnh, thành phố này đối với tớ rất xa lạ, hơn nữa trong lòng tớ vẫn có cảm giác kỳ quái, giống như mình đã mất đi thứ gì đó rất quý giá, cho nên tớ đóng băng trái tim mình. Những chuyện này tớ đều có nói qua với mẹ và bọn họ, bà nói đó là do tớ mất trí nhớ. Chứ không phải chuyện gì to tát, từ miệng bọn họ mà tớ biết mình trải qua những gì. Tớ về nhà vài lần, cũng không có cảm giác gì đặc thù, cũng không có thu hoạch gì. Tất cả đều bình thường, sau đó tớ quen với cảm giác này. Tớ khó chịu, trong lòng trống rỗng, nhưng tớ giấu khó chịu vào lòng, sau khi sinh Tuyết Nhi, tinh thần tớ trở nên màu sắc hơn, cũng cảm giác gần gũi với hắn hơn một chút. Khoảng thời gian đó là thời gian bọn tớ hòa hợp nhất. Bởi vì bọn tớ đều yêu Tuyết Nhi, cùng nhau chăm sóc con bé, đề tài cũng nhiều hơn. Hàng Sanh, những năm tớ kết hôn, tớ thừa nhận mình có thêm cảm tình với hắn, như người thân vậy, nhưng tớ chưa từng yêu hắn. Cô nhắm mắt lại, mặt nhẹ nhàng miết trên lưng Trầm Hàng Sanh, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, Hàng Sanh, cảm giác này mới là yêu, thấy được hay không thấy được đều ở trong lòng. Mỗi biểu cảm mỗi nụ cười đều ghi khắc, khi nhớ nhung, hoặc rất ngọt ngào hoặc rất đau. Nhớ rõ khi gặp mặt ở nhà Tiểu Phương, tớ vừa thấy cậu đã có cảm giác đặc biệt, sau đó. Lại đi miếu, là tớ muốn đi cùng Hà Na, tớ muốn gặp cậu, muốn cậu chú ý, khi cậu đối xử dịu dàng với tớ, tớ ấy thế mà không dám nhìn vào mắt cậu, vừa thẹn vừa chát, vừa vui vừa sướng. Cảm giác khẩn trương khiến tớ cảm thấy mình như nữ sinh 17-18 tuổi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thân mình Trầm Hàng Sanh nhẹ nhàng run, đột nhiên đánh gãy lời cô, đừng nói nữa. Không, tớ muốn nói. Diệp Tòng Y nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, tớ biết tối hôm đó, tớ nói những lời đó khiến cậu rất đau. Lúc đó tớ không biết quá khứ của chúng ta. Tớ nghĩ tớ đã có chồng, tớ nghĩ Tào Vân Tuấn không có chỗ nào có lỗi với tớ. Tuyết Nhi còn nhỏ, bố mẹ tớ, dì dượng tớ cũng sẽ không đồng ý cho tớ ly hôn, hơn nữa, tớ cũng vừa vặn biết Duyệt Nhan thích cậu, tớ xin lỗi. Hàng Sanh, tớ tự ti. Lại không có dũng khí, nhưng lòng tớ đau tuyệt đối không kém cậu, tớ. Tớ cũng chưa từng ngưng nhớ cậu. Trầm Hàng Sanh vốn nhịn không được đã rơi lệ. Nghe được câu nói ấy, tay lại ngừng ở không trung, biểu cảm trở nên cứng ngắc cổ quái. Hàng Sanh, cậu tin tớ không? Điều tớ nói, cậu tin không? Thanh âm Diệp Tòng Y bi thương bất lực, lại như cầu xin, tớ tin, lại không tin. Trầm Hàng Sanh ngơ ngác nhìn phía trước, thì thào nói, tin, tớ sẽ hận mình, không tin, tớ lại cảm thấy mình đáng thương. Tuy rằng nàng không có đưa ra đáp án chắc chắn, nhưng giọng điệu vô cùng hối hận lại làm người ta an tâm. Diệp Tòng Y ghé vào lưng nàng, nhịn không được khóc thúc thích hỏi, Hàng Sanh, cậu còn yêu tớ không? Còn một chút nào yêu tớ không? Hay là cậu đối với Duyệt Nhan? Cô muốn biết đáp án, lại sợ đáp án đó sẽ làm tan nát cõi lòng mình, tâm tình tràn ngập mâu thuẫn, cuối cùng một câu cũng nói không ra. Trầm Hàng Sanh chậm rãi xoay người lại, giống như không nghe rõ cô nói gì, nhíu mi lại. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tòng Y tái nhợt tiều tụy, trong đôi mắt mỹ miều còn chứa đựng nước mắt trong suốt, lại ngập tràn khẩn trương và chờ mong, giống như đang chờ quan tòa phán án. Tớ không muốn nói những lời này, không muốn nhắc tới, không muốn nghe thấy. Trầm Hàng Sanh nhìn cô, mỗi một lời đều vô cùng cố sức, tớ chỉ muốn nói với cậu. Tớ đến với Duyệt Nhan, không phải là bắt lấy một cây gỗ cứu mạng, tớ thật tình muốn một lần nữa bắt đầu cùng em ấy, dắt tay đi cả đời. Trong lòng Diệp Tòng Y giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào, đau đến không nói được lời nào, qua một lúc lâu, mới run rẩy đôi môi, dù có một ngày nào đó tớ hồi phục trí nhớ. Cậu cũng không quan tâm sao? Tòng Y, đã muộn. Tim Trầm Hàng Sanh như bị dao cắt, tay muốn lau nước mắt của cô, nhưng di chuyển đến giữa không trung rồi ngừng lại, dù cậu hồi phục trí nhớ, cũng như thế thôi, tớ đã hứa hẹn với em ấy. Vậy à? Trên mặt Diệp Tòng Y hiện lên nụ cười chua xót, lộ vẻ sầu thảm nói, thế còn hứa hẹn với tớ. Trầm Hàng Sanh hạ mí mắt, khàn giọng nói, Tòng Y, tớ xin lỗi, tớ vẫn giữ. Mãi cho đến khi, khẳng định cậu không muốn kết thúc. Giữa chúng ta vẫn không có kết thúc, dù là thật hay giả, nhưng buổi tối hôm đó, những lời nói cậu nói, trong lòng tớ đã là kết thúc. Tòng Y, tớ từng muốn là người thứ ba bên cạnh cậu, với tớ mà nói, đây là một quyết định vô cùng gian nan, khi tớ hạ quyết tâm, dù vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng, dù nhiều năm ôm đố kỵ bất công vào lòng. Chỉ cần bên cậu, tớ cam tâm tình nguyện, bởi vì tớ đã chịu đủ ly biệt, chịu đủ nhớ nhung. Nhưng bây giờ, tớ không muốn hai người chúng ta lại trở thành bên thứ ba của nhau, thà rằng chúng ta là mối tình đầu bị người ra chia rẽ. Diệp Tòng Y dời ánh mắt đến khuôn mặt nàng, đứng ngay một lúc lâu, đờ đẫn nói, tớ muốn chia rẽ cậu và Duyệt Nhan, từ khi xem nhật ký, tớ đặc biệt nghĩ đến, trong lòng tớ đặc biệt không cam lòng. Trầm Hàng Sanh ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tớ nghĩ, cậu là của tớ, tớ ỷ vào nhật ký, mặc dày đi đến chỗ cậu, tớ hy vọng có thể một lần nữa bắt đầu với cậu, tớ nghĩ trái tim đầy vết thương của tớ, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ chữa khỏi, có thể cho tớ dũng khí và an ủi lớn nhất. Dù tớ biết mình chưa ly hôn, tớ biết mình còn có đứa con gái, tớ vẫn mặc dày như vậy. Diệp Tòng Y mỉm cười như kẻ thần kinh. Sau đó nói, nhưng hôm nay, tớ đột nhiên muốn rời khỏi cậu và căn phòng có cậu, rời khỏi con người, khỏi nơi tớ khát khao muốn đến gần. Nói với cậu những điều này, tớ chỉ là muốn cậu hiểu tâm ý của tớ, muốn đánh cược một lần xem còn con đường nào khác không. Trầm Hàng Sanh nhíu mày, cậu phải đi. Thật muốn đến chỗ Hà Na. Diệp Tòng Y cười cười, khẽ nói, Hàng Sanh, gặp lại sau. Duyệt Nhan, thời gian này sẽ không ở đây. Trầm Hàng Sanh nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên vội vàng nói, tớ biết cậu có hỏi luật sư cố vấn chuyện ly hôn, cũng biết Hà Na giúp cậu. Thời gian này cậu ở chỗ tớ là hợp lý nhất, Hà Na sẽ ở lại chỗ Tiểu Phương, cũng tiện tìm cậu, nếu cậu ra ngoài, có thể lấy xe Tiểu Phương, cũng để người khác không dễ dàng tìm được cậu. Diệp Tòng Y vịn tay vào cửa thư phòng, cũng không quay đầu. Cậu có thể ở đây cho đến khi xử lý hết mọi chuyện. Trầm Hàng Sanh tiếp tục khuyên bảo, biểu cảm khẩn trương lo âu. Sau một lúc lâu, nàng chuyển ánh mắt qua một bên, nhẹ giọng nói, cậu ở đây, tớ có thể chăm sóc cậu, đi nơi khác, tớ lo lắng. Phòng khách rộng lớn của Tào gia, đang xảy ra một trận bão tố. Rõ ràng là một con người sao lại có thể trở lại một cái là không còn tăm hơi. Thế nào mà vợ mình từ chức, làm chồng cũng không biết. Vương Viễn Trân đi qua đi lại, nổi trận lôi đình, chuyện như vậy, con còn gạt mẹ. Còn giấu giếm mấy ngày, sao con lại hồ đồ như vậy? Tào Vân Tuấn ngay ngắn đứng bên cạnh, cúi đầu nghe giáo huấn, không nói một lời. Diệp Khai Tường ngồi trên sofa, chỉ than thở, một người từ trước đến nay không hút thuốc lá như ông. Lại đưa tay lấy một điều thuốc trong chiếc hộp trên bàn trà, tay ông có chút run rẩy, bật lửa đánh vài cái cũng chưa đốt được, cuối cùng là Tào Vân Tuấn cúi người xuống lấy bật lửa của mình bật cho ông. Ai, bà à, hỏi rõ ràng đã, đừng chỉ lo oán trách Vân Tuấn. Diệp Khai Tường còn chưa nói xong, Vương Viễn Trân đã trừng mắt đánh gãy lời ông. Đó là con gái tôi, ông không sốt ruột. Tôi sốt ruột. Ông còn có tâm trạng hút thuốc, giống như con bé chỉ là con gái của mình tôi, đúng không? Tào Vân Tuấn nhỏ giọng khuyên nhủ, mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, con cảm thấy việc này có chút không ổn, mẹ ngẫm lại xem, Tòng Y lần này bay về không gặp ai sao? Cô ấy ở nhà có xảy ra chuyện gì khác thường không? Khác thường? Không có, vẫn tốt, Vương Viễn Trân nói xong. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, lần đó trước khi về nhà, nó có ghé qua xe đại, nhưng mà bố mẹ lập tức tìm được đem con bé về nhà, hơn nữa sau đó Tòng Y cũng không biểu lộ cái gì không đúng cả. Cái này đúng rồi. Tào Vân Tuấn càng kiên định với suy nghĩ trong lòng, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, cô ấy đến từ chức, tức là cô ấy không mất tích. Mà là đã chuẩn bị làm như vậy, hơn nữa cũng không về nhà. Ngay cả điện thoại cho bố mẹ cũng không, ngoại trừ biết được chuyện trước kia, còn có thể là nguyên nhân nào khác nữa. Trời ạ, trời ạ. Vương Viễn Trân đưa tay vịn đầu, ngã ngồi xuống sofa, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ khôi phục trí nhớ? Không thể xảy ra chuyện đó được, bác sĩ nói, không phải là không thể. Nhưng không nhanh đến mức đó, tuy bà tự an ủi mình như vậy. Nhưng lại cảm thấy lời nói của Tào Vân Tuấn vô cùng có lý, trong khoảng thời gian ngắn, hung muộn khí đoản, trái tim đập thình thịch, cả người mềm nhũn trên sofa. Chú thích hung muộn khí đoản là, tựa như lồng ngực bị tảng đá lớn đè lên, khó thở. Hết chú thích, Tào Vân Tuấn vội vàng xông đến đỡ bà, lo lắng hỏi, mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ sao vậy? Diệp Khai Tường cũng nóng ruột, kéo tay bà à, bà đừng gấp. Chú ý thân thể mình đấy. Chương 72, sự kiên nhẫn sắp đến giới hạn, trong phòng khách không mở đèn, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ rộng lớn sát đất về phía xa xa vẫn sáng như ban ngày, hết sức mỹ lệ, lóe ra ánh đèn neon, có thể nhìn mơ hồ được cảnh vật bên trong. Trịnh Duyệt Nhan lười biếng ngồi trên ghế salon, hai chân giao nhau, tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên tay vịn ghế salon, tay trái thì bưng một ly rượu. Nàng vẫn duy trì tư thế này thật lâu, dường như đang ngẩn người, lại dường như đang suy tư, trên bàn trà là chai rượu đã cạn phân nửa, tức nàng đã uống không ít. Nơi hoa lệ mà lại trống trải này, an tĩnh cực kỳ, an tĩnh đến mức cái thảm lông dê thật dày truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần càng rõ ràng lọt vào tai. Đừng bật đèn. Trịnh Duyệt Nhan vẫn không nhúc nhích. Đưa lưng về phía người đằng sau, nhẹ nhàng phun ra những lời này. Trầm Hàn Sanh hơi ngẩn ra, men theo thanh âm đi tới, đứng nhìn nàng một chút, rồi cầm lấy bình rượu bên cạnh, nhìn qua, khuya như vậy rồi, em không nghỉ ngơi cho tốt, lại một mình ngồi ở đây uống rượu, còn uống nhiều như vậy. Người ta khi cô đơn lạnh lẽo, sẽ như vậy. Tay Trịnh Duyệt Nhan chống đầu nhìn nàng, chị không biết sao. Trầm Hàn Sanh cầm lấy ly rượu của nàng, để trên bàn trà, sau đó ngồi xuống ở bên người nàng, nhẹ giọng nói. Tôi gọi điện thoại cho em rất lâu. Sao? Lo lắng cho em sao? Nếu em nhận, chắc chị cũng sẽ không tới nhỉ. Nhan Nhan, tôi, không được trốn tránh vấn đề, không nói điều khác, chỉ cần trả lời không hoặc có. Trịnh Duyệt Nhan xoay người lại, ngồi xổm ở trước mặt nàng. Một đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Trầm Hàng Sanh dĩ nhiên nói không nên lời bất kỳ lời biện hộ nào, Trịnh Duyệt Nhan đưa tay nhẹ nhàng cuốn lấy cổ nàng, thanh âm càng ngày càng thấp, Hàng Sanh, chị không biết em có bao nhiêu ghét vẻ mặt này bây giờ của chị, em rất ghét cái do dự của chị. Nói rồi, môi tiến lên nghênh tiếp. Cánh môi dịu dàng của nàng. Đầu lưỡi mềm mại. Hòa lẫn với hương thơm ngọt lạnh của rượu, hô hấp nóng rực phả vào gò má và bên tai, hết thảy đều say lòng người như vậy. Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, trên mặt nổi lên từng tầng đỏ hồng, nàng ôm Duyệt Nhan vào trong ngực, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, mái tóc mềm mại của nàng, nhưng không chủ động, chỉ phối hợp, như là dung túng cho nàng ngang ngược. Thế nhưng Trịnh Duyệt Nhan vẫn mang theo hận ý cực lớn. Ùng ùng cuốn sạch, như tuyên bố quyền sở hữu của mình, chiếm lĩnh mỗi một nơi trong khoang miệng nàng, cướp đoạt mỗi một hơi thở. Tất cả nhung nhớ và tình yêu đều để môi lưỡi ở đây ở phát ra, tất cả lửa giận đều là tứ chi đang dây dưa ở đây hừng hực thiêu đốt. Trong căn phòng u ám, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dốc mập mờ, hai người gần như sắp hít thở không thông. Đột nhiên cùng nhau từ trên ghế salon lăn xuống, ngã lên tấm thảm thật dày. Trầm Hàng Sanh nằm ngửa trên đất, hô hấp nặng, nàng đưa tay sờ sờ cánh môi đã sưng lên của bản thân, đột nhiên khẽ nói, Duyệt Nhan, xin lỗi. Chị ấy ảnh hưởng lớn đối với chị như vậy sao? Trịnh Duyệt Nhan nằm bên người nàng, thanh âm vẫn ngọt như cũ, nhưng lại nghe không ra bất kỳ cảm tình gì, chị cũng không nhớ em. Không, tôi nhớ em. Trầm Hàng Sanh lắc đầu phủ nhận, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng hiện tại, tôi làm không được, hiện tại tình cảnh cậu ấy như vậy, tôi thật sự không thể chỉ lo cho cuộc sống của mình vui sướng. Trịnh Duyệt Nhan trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nói, Hàng Sanh, trong lúc ở cùng chị, em đã làm một vài chuyện không quang minh chính đại. Tôi biết. Trịnh Duyệt Nhan cười đến có chút châm chọc, vì sao chị không tìm lấy cớ này để chia tay? Như thế, chị không cần để ý cảm thụ của bất kỳ kẻ nào, có thể mỗi ngày ở cùng chị ấy, mãi cho đến khi chị ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Bởi vì tôi biết tình cảm của em đối với tôi, bởi vì như vậy không công bằng với em. Trầm Hàng Sanh hơi dừng lại một chút. Lại nói, tôi cũng không thật sự trách em, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách tôi. Công bằng. Chị rất lưu tâm từ này. Trịnh Duyệt Nhan nghiêng người tới, mắt nhìn nàng, vậy chị nên ngẫm lại, những năm gần đây, tất cả công bằng với chị sao? Hàng Sanh, vì sao chị vẫn bị quá khứ trói buộc chứ? Người phải học quyết đoán, mới có được giải thoát. Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại. Thấp giọng nói, em cũng không hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ xảy ra những năm này với tôi, em cũng không thể hiểu rõ, với tôi mà nói đó là cảm giác thế nào. Em hiểu. Trịnh Duyệt Nhan khởi động thân thể, khóe môi phủ lên một tia cười nhàn nhạt, khi đó, chị bần cùng, lại hèn mọn, xuất thân thấp hèn cũng thì thôi đi, lại không có địa vị ở trong lòng cha mẹ, chị cảm giác mình quả thật như chú chó nhỏ chú mèo nhỏ bị vứt bỏ. Không người thương. Không ai yêu, thế nhưng lòng tự trọng của chị lại lớn đến đáng thương, không thể làm gì khác hơn là dùng lạnh lùng để ngụy trang mình, không thể làm gì khác hơn là liều mạng học tập, để mong thay đổi hiện trạng. Vừa lúc đó, có một cô gái vừa đẹp lại dịu dàng xuất hiện, chị ấy thoạt nhìn không ở cùng một thế giới với chị, nhưng chị ấy không chút nào nhìn khinh chị. Chị ấy đối tốt với chị, quan tâm chị, còn tận lực thận trọng để bảo toàn tự tôn của chị. Em đương nhiên hiểu rõ nó có ý nghĩa như thế nào đối chị ấy ở trong lòng chị, không khác công chúa nhỉ, địa vị này, không cách nào lay động được đúng không? Em tin lúc đó nếu chị ấy muốn chị vì chị ấy đi tìm cái chết, chị cũng bằng lòng. Hiện tại tôi cũng bằng lòng. Những lời này cơ hồ là buộc miệng nói ra, sắc mặt Trịnh Duyệt Nhan cứng đờ, Trầm Hàng Sanh mở mắt nhìn nàng một chút, lại nói, cái này và tình yêu không liên quan. Em biết nói điều này không có ý nghĩa gì lớn. Giọng Trịnh Duyệt Nhan xa xăm, ánh mắt lại chăm chú dị thường, nếu như lúc đó đổi lại em là chị ấy, em cũng sẽ đối với chị như vậy, em tuyệt đối sẽ không đối với chị như người bình thường. Em biết chị đáng được đối đãi tốt. Trầm Hàng Sanh nhìn nàng không chớp mắt, yết hầu đột nhiên có chút nghẹn ngào, đưa tay nắm tay nàng, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Trịnh Duyệt Nhan liền thuận thế nằm trên ngực nàng. Hàng Sanh. Ừ, Trầm Hàng Sanh nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng. 10 ngón Trịnh Duyệt Nhan quấn lấy cùng nàng, qua một lúc lâu, mới nói, chị có nghĩ tới, chị đối với biểu tỷ em, hay chỉ là ơn huệ nhiều hơn. Đã không phải là tình yêu rồi. Trầm Hàng Sanh cắn môi dưới, cũng không tiếp lời. Hàng Sanh, như vậy được không? Trịnh Duyệt Nhan cũng không quản phản ứng của nàng, tiếp tục nói, biểu tỷ muốn ở chỗ chị, để cho chị ấy ở, hiện không còn nơi nào để chị ấy quay về, chị ấy có gì cần giúp một tay, chị cũng có thể giúp chị ấy, nhưng chị dời đến Tử Duyệt đi. Chị đã nói, chị ấy chuẩn bị ly hôn, thế nhưng vụ này không phải đơn giản là có thể ly được, Tào Vân Tuấn ở phương diện này tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu như mọi người cho là hắn sẽ bởi vì chân tướng bị vạch trần mà xấu hổ áy náy, phải đồng ý ly hôn, vậy thì quá ngây thơ rồi, nhưng em có thể giải quyết vấn đề này, em biết hắn muốn cái gì, Nhan Nhan. Trầm Hàng Sanh cắt đứt nàng. Nhíu mi tâm nói, xin lỗi, tôi hiện tại phải ở bên cạnh cậu ấy cần người ở cùng. Trịnh Duyệt Nhan nửa ngày không nói gì, qua một lúc lâu, mới tiến tới hôn xuống bên tai Trầm Hàng Sanh, thanh âm nhẹ như một mảnh lông chim, như là yếu ớt buông thả, hoặc như là ôn nhu uy hiếp. Hàng Sanh, em chỉ muốn nói cho chị biết, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tình huống này. Em không nhịn được lâu, sự kiên nhẫn của em sắp đến giới hạn. Ngày hôm nay không phải liên hoan gia đình cuối tuần, cũng không phải ngày lễ hay sinh nhật gì đặc biệt, nhưng Trịnh Thái lại tự mình gọi một cú điện thoại. Chính miệng ra lệnh bảo Trịnh Duyệt Nhan về nhà ăn cơm tối. Bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ quái, Trịnh Thái cau mày, biểu tình so với mọi khi còn nghiêm túc hơn một chút. Bà Trịnh cũng giống có thêm tâm sự. Giữa hai lông mày mang theo một luồng buồn rầu nhàn nhạt, ngay cả Trịnh Duyệt Nhan nhìn cũng không có tinh thần bằng bình thường. Đối mặt với một bàn món ăn quý lạ, ba người tựa hồ đều không muốn ăn gì. Trịnh Thái gấp một đũa đồ ăn để vào trong chén, bỗng nhiên nhìn Trịnh Duyệt Nhan, Nhan Nhan, con thật không biết biểu tỷ ở đâu sao? Trịnh Duyệt Nhan cúi đầu ăn, vâng. Biểu tình Trịnh Thái rõ ràng không tin, con hỏi Hà Na rồi. Con bé vẫn không liên hệ với bọn con sao? Ba, rốt cuộc muốn con nhắc lại mấy lần. Chuyện này thật quá kỳ quái. Trịnh Thái để đũa xuống, mắt nhìn phía bà Trịnh. Chị và tỷ phu bà gọi điện thoại tới, khóc sướt mướt, nói Tòng Y mấy ngày không về nhà, tìm không được, bảo tôi cho người đi tìm. Tôi hỏi bọn họ chuyện gì xảy ra. Bao gồm cả Vân Tuấn nữa, tất cả mọi người đều nói không nên lời một nguyên cớ, bối ra bối rối, nghe như Tòng Y bị bắt cóc ấy. Trịnh Duyệt Nhan cười cười, ngẩng đầu lên, ba, ai bắt cóc đứa cháu bảo bối của ba, chắc ăn gan hùm mật gấu rồi. Trịnh Thái tức giận nhìn nàng một cái, nói với bà xã, nhìn dáng vẻ bà, chắc là biết nội tình gì phải không? Muốn tôi tìm người, cũng phải nói với tôi một chút nguyên nhân chứ. Bà Trịnh chột dạ không dám nhìn hắn, chỉ khẽ nói, hình như Tòng Y và Vân Tuấn mâu thuẫn cãi nhau một chút, cho nên bỏ nhà đi ra ngoài. Cái gì? Trịnh Thái ngạc nhiên, vợ chồng mâu thuẫn chút, lại hoảng hốt lo sợ. Điều động binh lực. Tôi còn tưởng rằng xảy ra điều gì to tát, trì hoãn cả hội nghị buổi chiều. Nói xong, nắm chặt lấy khăn ăn màu trắng ở trên bàn. Bà Trịnh không dám lên tiếng, thần sắc Trịnh Thái dần dần hòa hoãn xuống, Tòng Y luôn luôn dịu dàng hiểu chuyện, sao lại có chuyện bỏ nhà đi? Vân Tuấn làm cái gì? Bà Trịnh không cách nào đem nguyên nhân nói cho ông biết, cảm thấy việc này thật đau đầu, bưng chén. Nhịn không được thở dài một tiếng vô cùng nhẹ, Trịnh Thái suy nghĩ vòng vo. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Dù sao vẫn không đến mức Vân Tuấn chịu không nổi mê hoặc ở bên ngoài, làm chuyện gì có lỗi với Tòng Y. Nếu như anh ta thật sự làm chuyện như vậy, ba sẽ làm sao bây giờ? Trịnh Duyệt Nhan thẳng người lên, cười như không cười nhìn Trịnh Thái. Nhan Nhan, thật có việc này. Trịnh Duyệt Nhan mặc dù không nói, nhưng biểu tình kia không khác gì ngầm thừa nhận. Trịnh Thái giận dữ. Tay vỗ lên bàn vài cái, Vân Tuấn nếu dám khốn nạn ức hiếp Tòng Y như vậy, ba nhất định sẽ không bỏ qua nó. Ba gọi điện thoại ngay bây giờ, bảo nó lăn tới đây thành thật khai báo rõ ràng. Nhan Nhan đừng thêm phiền nữa, không có chuyện như vậy. Trịnh phu nhân thấy Trịnh Thái đứng dậy giận đùng đùng, mắt choáng váng, cũng đứng dậy vội vàng gọi, lão Trịnh, ông ngồi xuống trước. Hãy nghe tôi nói. Lúc này Trịnh Duyệt Nhan mới lười biếng dựa vào ghế một chút, khẽ cười nói, ba, đừng nổi giận, con nói chơi với ba thôi. Rốt cuộc thật hay giả? Trịnh Thái quay đầu, thần sắc đã hết sức khó chịu. Giả à, khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Ba, biểu tỷ phu luôn luôn sùng bái ba, coi ba làm mẫu chuẩn, tấm gương học tập. Tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện này, ba thì có một vạn trái tim lương thiện mà. Trịnh Thái trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt tái xanh, nhất thời không biết lời của nàng là thật tâm hay là giả, khiến cho cơn tức cũng bốc hơi, cũng không tức giận nữa, chỉ sững sờ ở đó. Trịnh Duyệt Nhan giả bộ làm như không phát hiện ông khác thường, tự nhiên đứng lên, được rồi. Không phải là gọi về dùng cơm sao, hiện tại cơm cũng đã ăn, con còn có hẹn với bạn. Ba, mẹ, con về phòng mang theo chút đồ đạc, rồi đi liền. Ai, Nhan Nhan, con về à? Bà Trịnh vội vã gọi nàng, đợi dì dượng con đến, con ở nhà, chào một tiếng. Có cái gì để nói chuyện? Bọn họ cùng lắm là nói với ba mẹ chuyện biểu tỷ, con lại không giúp được gì, ở lì ở đây làm gì? Con còn có việc. Trịnh Duyệt Nhan lên lầu cũng không quay đầu lại. Trở lại phòng ngủ của mình, trong tiện tay thu thập một chút đồ đạc, cầm túi đi ra, lúc xuống lầu, Trịnh Thái đã ngồi trong phòng khách uống trà, bà Trịnh cầm điện thoại trong tay, vẻ mặt khẩn trương lo lắng, khi Trịnh Duyệt Nhan đi qua, thì một câu nói vừa vặn bay vào tai, cái gì? Tòng Y gọi điện thoại cho hai người. Con bé nói bây giờ sẽ về nhà. Chương 73, cảm giác được đau nhức, còn tốt hơn không cảm giác được gì, sau khi Diệp Tòng Y và Hà Na vào cửa, bất an bầu không khí vốn khẩn trương trong phòng khách Tào gia, tăng thêm vài phần cổ quái và ngưng trệ, Vương Viễn Trân, Tào Vân Tuấn, Diệp Khai Tường, trong lòng mỗi người như bị một tảng đá lớn đè nặng, thần kinh cũng căng như dây đàn, khi nhìn thấy hai người, đồng loạt từ trên ghế salon đứng dậy. Con chào bác trai, bác gái. Xuất phát từ sự lễ phép với trưởng bối, Hà Na vào cửa liền bắt đầu chào hỏi, chỉ là biểu tình và giọng nói so với thường ngày có vẻ cứng hơn một chút. Nét mặt Vương Viễn Trân và Tào Vân Tuấn mang theo một tia khủng hoảng không che giấu được, mắt đều bình tĩnh nhìn Diệp Tòng Y, như là nỗ lực muốn từ nét mặt của cô mà phân tích được gì đó. Chỉ có Diệp Khai Tường miễn cưỡng trả lời một câu, Hà Na, con cũng tới à? Đều ở đây à, đúng lúc. Diệp Tòng Y rốt cục cũng mở miệng, thế nhưng giọng nói lại lạnh nhạt không che giấu, ngực Tào Vân Tuấn nổi lên dự cảm xấu, nghiêng đầu trao đổi ánh mắt một chút với Vương Viễn Trân, lập tức trấn định lại, rồi sải bước đến vài bước, cười hỏi, Tòng Y, mấy ngày nay em đi đâu? Hại anh và bố mẹ lo lắng gần chết. Em và Hà Na ở chung, cũng nên nói một tiếng với anh chứ. Hắn vừa lên trước, Diệp Tòng Y liền lập tức lui ra phía sau, tay Tào Vân Tuấn chạm phải khoảng không, vẻ mặt xấu hổ, Vương Viễn Trân thấy thế, nhịn không được nhẹ giọng kêu, Tòng Y, Diệp Tòng Y xem như không nghe thấy, đi vòng qua, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tào Vân Tuấn, cái này. Anh xem trước một chút, nếu như không có ý kiến gì, tôi mong trong hai ngày anh có thể tự ký vào. Tào Vân Tuấn biến sắc, bước lên hai bước, tiến lên cầm tờ giấy kia vào tay. Chỉ nhìn thoáng qua, giọng nói như bị cái gì đó chặn lại, thanh âm trong nháy mắt trở nên khàn khàn, đơn ly hôn. Diệp Tòng Y lạnh lùng nhìn hắn, cũng không trả lời. Em muốn ly hôn với anh. Tào Vân Tuấn gấp gáp đến độ trán nổi gân xanh, tay không tự chủ được, siết chặt đơn ly hôn trong tay, như hận không thể bóp nát nó. Vương Viễn Trân gần như kêu lên ngay sau đó, cái gì? Tòng Y, con muốn ly hôn. Con có phải điên rồi hay không? Vì sao đang tốt đẹp lại muốn ly hôn? Đang tốt đẹp. Diệp Tòng Y xoay người, trên mặt lộ ra biểu cảm buồn cười. Mẹ chắc chắn muốn hỏi con điều này. Mẹ chắc chắn nghĩ không ra đáp án. Vẻ mặt Vương Viễn Trân có chút trắng bệch, hãy còn gắng gượng vùng vẫy. Tòng Y, con đang nói cái gì? Rốt cuộc chuyện gì? đã xảy ra. Mẹ, con còn gọi mẹ là mẹ, bởi vì mẹ thật sự sinh ra con, nhưng mẹ rốt cuộc còn muốn gạt con tới khi nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tòng Y dần dần phủ lên một tầng sương lạnh, con ngươi ôn nhu như nước trước kia, lúc này trở nên sắc bén tựa như đao, mẹ. Còn có các người, tất cả mọi chuyện làm với tôi biết hết rồi. Các người gạt tôi, bịa đặt ký ức của tôi biết tất cả rồi. Thanh âm của Diệp Tòng Y của cũng không quá lớn, thế nhưng những lời này lại như sấm sét, nổ tung trong lồng ngực tất cả họ, thanh âm cả phòng của đột nhiên ngừng lại, rơi vào một mảng tĩnh mịch lặng im. Quả là thế, quả nhiên là đã biết. Vương Viễn Trân há hốc mồm, nhìn ánh mắt lãnh khốc hoàn toàn xa lạ của con gái, một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng mãnh liệt dâng lên, yết hầu như mất đi năng lực ngôn ngữ, thân thể thoát một cái đau nhức thiếu chút nữa ngất đi. Tào Vân Tuấn vội vã đưa tay đỡ bà. Lòng Diệp Khai Tường cũng không biết là vui hay buồn, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra hai hàng nước mắt già nua, môi hơi run, Tòng Y. Con khôi phục nhớ. Vẫn chưa, cơ mà cái gì nên biết, con cũng đã biết. Công nhận mánh khóe biệp người của các người rất cao minh, mỗi người đều phối hợp như áo tiên không thấy vết chỉ khâu, nhưng các người sẽ thật sự cho rằng có thể gạt cả đời sao? Tòng Y, con hãy nghe mẹ nói, Vương Viễn Trân gấp gáp tiến lên, muốn kéo tay cô. Đừng đụng vào. Diệp Tòng Y hất tay của bà ra. Liên tiếp lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra biểu tình kháng cự, mẹ, xin đừng chạm vào con. Vương Viễn Trân không khỏi chảy ra nước mắt, trên khóc nói, Tòng Y, con nghe mẹ giải thích. Không, con không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Diệp Tòng Y nỗ lực đè nén tâm tình mênh mông trong lòng, yết hầu đau nhức, con hiểu rõ mẹ làm như vậy là có nguyên nhân, nhưng con hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Con là con gái mẹ, cũng là một người sống sờ sờ, mẹ không thể chi phối ý nghĩ của con, càng không có quyền áp đặt cuộc sống của con. Tòng Y, con nói cho mẹ biết trước, con biết gì rồi? Nghe từ ai? Nếu có người nói gì với con nghìn vạn lần đừng tin. Bố mẹ là bố mẹ của con, là người thân nhất của con phải tin tưởng, bố mẹ dù làm cái gì, xuất phát đều là vì muốn tốt cho con. Tốt cho con. Diệp Tòng Y không đợi nghe xong, liền ra cắt đứt, mẹ bịa đặt ký ức của con, hại con và người mình chưa bao giờ yêu kết hôn, vô tri vô giác đã qua nhiều năm như vậy, mẹ nói là tốt cho con. Cô tự hồ muốn cười, thế nhưng nụ cười mới vừa mở ra, lại biến mất không dấu vết. Mẹ muốn biết con đã biết gì, sau đó lại nhọc lòng, biên soạn ra một bộ dối trá khác nói với con đúng hay không? Xin lỗi. Mẹ không có cơ hội này, bởi vì cái gì nên biết, con đều biết rồi, hơn nữa con đã hoàn toàn tin. Con biết các người chia rẽ con và người con yêu nhất, như vậy đã đủ rồi. Người yêu nhất. Tào Vân Tuấn nghe đến đó, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hàm răng cắn chặt khanh khách rung động. Ai là người em yêu nhất? Là ai? Diệp Tòng Y lạnh nhìn hắn, anh không xứng biết, cũng không có tư cách biết. Tào Vân Tuấn vừa ghen tị, vừa phẫn nộ, vừa thương tâm thất vọng, đi từng bước một tới gần cô, hóa ra anh là người em chưa từng yêu, chúng ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, anh đối với em không thay đổi, cho dù đã có Tuyết Nhi, cũng không có gì cả thay đổi. Tòng Y, anh ở đáy lòng em là thứ gì? Anh với tôi mà nói, không phải là thứ gì cả. Diệp Tòng Y không yếu thế chút nào, đón nhận đôi mắt đã dính vào mấy phần điên cuồng của hắn, nhất là bây giờ, anh ở trong mắt tôi, từ đầu đến chân đều là tên bịp bợm, tiểu nhân, đồ vô sĩ, anh chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi hối hận vì để cho Tuyết Nhi sinh ra trên thế giới này. Lời của nàng, tựa như một chuỗi đạn, chuẩn xác, không lầm bắn trúng nội tạng Tào Vân Tuấn. Khiến khuôn mặt anh Tuấn của hắn chỉ toàn lỗ, hoàn toàn móc méo biến dạng, đứng ở đó ngây người hơn 10 giây, đột nhiên bộc phát trống giận một trận kinh thiên động địa, thằng đó là ai? Người kia là ai? Hai tay hắn nắm cánh tay của Diệp Tòng Y, điên cuồng lắc thân thể nàng, em vốn là thuộc về anh, là nó từ bên cạnh anh đoạt đi em. Nói cho anh biết thằng đó là ai, cuối cùng nó so với anh có gì tốt hơn? Anh có chút nào không bằng nó? Nói cho anh biết, anh phải giết nó. Anh phải giết nó. Làm gì vậy? Buông chị ấy ra. Hà Na thấy hắn đột nhiên phát cuồng, vội vã xông lên, dùng sức muốn đẩy tay hắn ra, thế nhưng khí lực Tào Vân Tuấn cực lớn, hai tay như kìm sắt dùng sức ép lấy Diệp Tòng Y, chốc lát không có cách nào tách bọn họ ra, dưới tình thế cấp bách, chỉ đành đánh mắng Tào Vân Tuấn. Vân Tuấn, mau buông Tòng Y ra. Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trân cũng đi qua hỗ trợ, tình cảnh trở nên hỗn loạn cực kỳ. Xé ra nửa ngày, Tào Vân Tuấn cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, Diệp Tòng Y nhẹ vỗ về cánh tay bị đau của bản thân, đột nhiên nâng tay lên, chắc một tiếng, trên mặt Tào Vân Tuấn đã trúng một cái tát nóng hừng hực. Diệp Khai Tường cả giận nói, Vân Tuấn, cậu đang làm gì vậy? Tào Vân Tuấn dường như bị cái tát này làm cho ý nghĩ thanh tĩnh một chút, ngẩn ra, nhìn một chút tay của mình, đột nhiên khẽ nói, Tòng Y, xin lỗi. Bố, mẹ, xin lỗi. Tòng Y, chị không sao chứ? Hà Na hỏi Diệp Tòng Y lắc đầu, mắt nhìn Tào Vân Tuấn, lạnh lùng nói chung, ngày hôm nay tôi chỉ vì đưa cái này mà tới, nhà, xe, cái gì khác tôi cũng không muốn. Tôi chỉ muốn Tuyết Nhi. Cho dù tôi bây giờ nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân này, con bé vẫn là con bé vô tội, tôi có trách nhiệm với con bé, tôi sẽ cố hết sức để dưỡng dục con bé. Anh hoàn toàn có thể yên tâm về điều này. Không, anh sẽ không ly hôn. Tào Vân Tuấn thì thào nói, Tòng Y, anh yêu em, anh tuyệt không ly hôn. Tôi thật không thể tin được, anh còn có mặt mũi nói với tôi những lời như vậy. Đương nhiên, nếu không có mặt mũi, trước đây cũng sẽ không gia nhập vào đội quân lừa gạt người khác. Diệp Tòng Y cười lạnh nói, nếu như anh còn hơi có chút cảm thấy thẹn trong lòng thì ký cái này, bằng không. Tôi cũng chỉ có thể hẹn cho luật sư của tôi nói chuyện với anh. Nói xong, nàng nói với Hà Na, Hà Na, chúng ta đi thôi, ở lì chỗ này một giây thôi chị cùng không muốn. Tòng Y, Tòng Y. Vương Viễn Trân lập tức đuổi lên phía trước, muốn ngăn cản cô. Về phần bố mẹ. Diệp Tòng Y đi hai bước, quay đầu, con đã sống trong sắp xếp của bố mẹ 5-6 năm bố mẹ muốn. Hiện tại lại không cần suy nghĩ dùng thân tình và công ơn nuôi dưỡng để lừa con, nói cuộc sống của con bị bố mẹ hủy cũng không sai, cho nên dù là làm cái gì, con đều yên tâm thoải mái. Nói đến đây, cô liếc liếc mắt Tào Vân Tuấn, cũng không sao cả, bố mẹ còn một tên con trai cơ mà, phải không? Hà Na đưa tay mở cửa ra, Diệp Tòng Y cũng đi ra ngoài không quay đầu lại. Nê ông ô tô chiếu lên mặt đường chậm rãi chạy. Diệp Tòng Y ngồi ở ghế cạnh tài xế, bỗng nhiên quay kính xe xuống, gió lạnh đập vào mặt, mang đến cảm giác mát thư thích, cô không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Tay Hà Na cầm tay lái, bỗng nhiên nói, xem ra em lo lắng thật là dư thừa, em thật sợ chị ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ, sẽ không khống chế được tâm tư, tình cảnh sẽ không khống chế được, cho nên mới cố ý muốn cùng chị đi, may mà ngày hôm nay chị biểu hiện rất lạnh tĩnh. Hà Na. Vâng. Khi thương tổn không cách nào ước tính được, hết hy vọng, tuyệt vọng, người ta sẽ trở nên bình tĩnh. Như hỉ nộ ái ố đều rời khỏi rồi. Bởi vì cả người đều chết lặng. Diệp Tòng Y dựa đầu vào cửa sổ xe, nhẹ giọng nói. Hà Na không lên tiếng, một lát sau, lo lắng nói, Tòng Y, biểu hiện của Tào Vân Tuấn hôm nay, khiến em có chút ngoài ý muốn. Em lo lắng sẽ không dễ dàng ly hôn. Phải không? Ừ, có thể càng nhanh thoát khỏi quan hệ với hắn, tất nhiên là tốt. Nhưng nhất thời ly hôn không được, chị cũng không nóng nảy. Chỉ cần không ở cùng, không nhìn mặt của hắn, ép mình không thèm nghĩ đến những chuyện kia, đã cảm thấy hơi chút dễ chịu, sớm muộn hắn cũng sẽ ưng thuận. Hà Na cau mày, nhờ đến hình dạng như điên cuồng của Tào Vân Tuấn, vẫn không lạc quan, môi giật giật, nhưng chung quy không nói gì nữa, chỉ nói. Cha mẹ chị, ai, tuy rằng em nghĩ bọn họ bị như ngày hôm nay, vốn là tự làm tự chịu. Nhưng sau khi thấy bác trai khóc, trong lòng em vẫn có chút khó chịu. Chị mất đi hàng sanh, chị sống trong cuộc sống chị không muốn, chị sinh đứa con cho người chị không thương, Hà Na, tất cả, chị không cách nào tha thứ. Em biết. Hà Na ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô một cái, Tòng Y, chị và hàng sanh ở chung thế nào? Vẫn như vậy. Hà Na khe khẽ thở dài, Diệp Tòng Y mở mắt, Xuất thần nhìn cảnh đêm phía ngoài, em nói chị có thể làm gì đây? Lúc cậu ấy làm việc, chị muốn cậu ấy trở về, lúc cậu ấy trở về, bọn chị lại khách khí, hầu như không có lời gì để nói, nếu như buổi tối ngày nào đó cậu chưa trở về, chị sẽ nghĩ, cậu ấy có phải ở cùng Duyệt Nhan? Chị sẽ khó chịu từ tâm đến xương, cả đêm không thể nhắm mắt. Thế nhưng, chị có tư cách gì khó chịu? Hiện tại quan hệ của chị và cậu ấy là cái gì? Cô nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, nhưng chị vẫn khó chịu, thấy đồ của Duyệt Nhan lúc rửa mặt, chị khó chịu, thấy phòng ngủ thuộc về hai người họ, chị khó chịu, hễ trong phòng, có bất kỳ vết tích gì thuộc về Duyệt Nhan, đều có thể đâm vào lòng chị, thế nhưng chị lại phải làm bộ như không có việc ấy. Sự tình không giống với em nghĩ, có thể, chị nên dọn về chỗ em. Không. Diệp Tổng Y lắc đầu, khẽ nói, có thể cảm giác được đau nhức, còn tốt hơn so với không cảm giác được gì, chứng minh chị còn chưa hoàn toàn chết lặng, còn sống một chút cảm giác của con người. Chương 74, muốn phá hư hôn nhân, Tiểu Phương dựa lưng vào tủ bát nhà bếp, hai tay ôm người, ngơ ngác nhìn Trầm Hàn Sanh rửa sạch ớt chuông, gỡ hộp, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Hàn Sanh, về chuyện này, em thật không muốn nói với tôi một chút sao? Nét mặt Trầm Hàn Sanh đờ đẫn, tiếp tục động tác trong tay, chuyện gì? Về em và Duyệt Nhan, hay là em và Tổng Y? Tiểu Phương thả tay xuống. Bất an xê dịch thân thể, hai tay chống sau lên tủ, ho khan một tiếng, khụ, là một nam nhân, tôi biết tìm hiểu chuyện tình cảm của người khác thật không tốt, nhưng là bạn bè của em, tôi thật sự rất lo lắng cho em. Có gì phải lo lắng? Gần đây tôi thấy em bận rộn nhiều việc, không thường gặp, nhưng tôi có thể cảm giác ra được em rất không bình thường. Tiểu Phương khe khẽ thở dài, thật là giống bây giờ, ngay cả một câu em cũng lười nói, hình như muốn đẩy tất cả mọi người ra ngoài ngàn dặm, như để bản thân đơn độc ở một thế giới. Mí mắt Trầm Hàn Sanh cũng không chớp, thế nhưng động tác trong tay lại chậm dần, một lát sau, khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích, tôi không cảm thấy có gì cần nói. Hàn Sanh, tôi chỉ là bắt đầu hoài nghi mình có phải đã làm sai hay không. Trầm Hàn Sanh buông dao đang thái, mắt thẳng tắp nhìn cái thớt gỗ trước mặt, thanh âm tiêu điều không nói ra được, nếu tôi sớm nói cho cậu ấy biết một chút, phải chăng, Hàn Sanh, bây giờ em đang trách cứ bản thân sao? Tiểu Phương nhíu mày, không đồng tình nói, nếu em sớm nói cho Tổng Y biết một chút, cục diện vẫn như bây giờ, em ấy vẫn có chồng con, em ấy vẫn sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm khổ sở. Chí ít Tổng Y còn có tôi, trước đây, tôi vẫn muốn như vậy, luôn ảo tưởng ngày nào đó kỳ tích xuất hiện. Cậu ấy khôi phục ký ức, phát hiện ra cả thế giới hoàn toàn thay đổi, thế nhưng, phía sau còn có một người là tôi. Trầm Hàn Sanh cắn cắn môi dưới, thì thào nói, thời gian trước, mỗi ngày Tổng Y chỉ rơi lệ, hình như muốn chảy hết tất cả nước mắt cho cô đi. Đôi khi, là làm bộ trước mặt tôi nhìn ra cậu ấy muốn nhịn xuống, không muốn bị tôi thấy, thế nhưng cậu ấy nhịn không được, đôi khi, nửa đêm tôi tỉnh lại đi ra phòng khách rót nước uống, đứng ở cửa phòng cậu ấy, có thể nghe được tiếng khóc nức nở nhỏ nhẹ từ bên trong truyền tới. Tổng Y yếu ớt bất lực như vậy, không cách nào giãy dụa khỏi ác mộng to lớn này, chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng thật nhiều lần, tôi cảm giác cậu ấy gọi tôi, ánh mắt cậu ấy, lòng cậu ấy, đều ở đây gọi tôi, cậu ấy khát vọng tới gần tôi. Tôi nhịn không được sẽ lại nhớ, hay là tựa như rất nhiều năm trước, cậu ấy uất ức điều gì, cậu ấy không vui, tôi ôm cậu ấy một cái, vụng về dỗ dành cậu ấy vài câu, chuyện gì cũng sẽ qua đi, thế nhưng, tôi không thể làm như vậy. Nghĩ tới Duyệt Nhan, hai chân của tôi tựa như bị đóng đinh lên, một chút nhúc nhích cũng không được. Cổ họng Trầm Hàn Sanh nghẹn lại, ngừng một chút, nghiêng đầu nói, hiện tại, Tổng Y không khóc, mỗi ngày chỉ trầm mặc, đờ ra. Bắt đầu ở trước mặt tôi miễn cưỡng vui cười, như vậy, kỳ thực tôi lại lo lắng hơn, thế nhưng, tôi có thể vì cậu ấy làm gì? Tôi vì cậu ấy làm gì? Tôi đã. Không phải là chính mình. Tiểu Phương nhìn nàng một lát, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, Hàn Sanh, em yêu Tổng Y, so với trước kia, một chút cũng không giảm, thì ra xuất chúng như Duyệt Nhan, cũng không chiếm được một chút lòng của em. Đúng vậy, tôi yêu Tòng Y, hiện tại cũng yêu cậu ấy như vậy, nhất là cục diện trước mắt có thể thay đổi, tôi vừa nhìn thấy cậu ấy đã cảm thấy yêu thương tiếc nuối. Ánh mắt Trầm Hàn Sanh ảm đạm, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười tái nhợt. Tiểu Phương, thời gian là thứ thật đáng sợ, nó sẽ không đến mức mài mòn tình cảm của người ta, lại sẽ mài mòn tự tin của người ta. Thời đại học, tôi và Tòng Y toàn tâm yêu nhau, chúng tôi hiểu nhau, tin tưởng nhau, khi gặp lại, đã qua 6-7 năm, 6-7 năm này của cậu ấy. Đối với tôi mà nói, là trống rỗng, tất cả về cậu ấy, tôi đều không biết. Tôi chỉ biết là cậu ấy nhớ ra tôi, có chồng con, có một cuộc sống hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Nhiều năm bạc vô âm tín như vậy, vô số lần tôi huyễn tưởng chúng tôi gặp lại, tôi nghĩ, cậu ấy bị cha mẹ mang đến nơi tôi không biết, nhất định là mất đi tự do, tôi nghĩ, khẳng định cậu ấy cũng nhớ tôi như tôi nhớ cậu ấy, tôi nghĩ, cậu ấy đang đợi tôi đến mang cậu ấy đi. Nhất định cậu ấy chờ rất khổ cực, nhất định cũng thống khổ như tôi, cho nên, bất kể qua bao nhiêu ngày gian nan, tôi đều phải chống đỡ tiếp. Tôi vẫn chống đỡ tiếp, thế nhưng, lâu ngày, tôi bắt đầu miên man suy nghĩ, về rất nhiều thứ, tôi càng ngày càng không thể xác định. Trầm Hàn Sanh nhịn xuống lệ trong mắt, hơi ngước mặt lên, anh biết cảm giác này sao? Cảm giác? Phát hiện chân tướng và suy nghĩ của mình hoàn toàn không tương xứng sao? Cuối cùng tôi nhớ kỹ ngày đó, hình ảnh cậu ấy ôm đứa bé, rút vào bên người Tào Vân Tuấn, anh không biết. Cảnh đó đối với tôi đã kích nặng bao nhiêu, tôi chờ nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm như vậy, đổi lấy là giờ khắc ấy. Biết cậu ấy mất trí nhớ, vậy thì thế nào? Cậu ấy mất trí nhớ, với tôi mà nói. Làm sao không phải là một đã kích khác? Người mình không ngày nào quên, người là trọng tâm trong cả thế giới của mình, hoàn toàn không nhớ mình, cảm giác này anh hiểu được sao? Đứng ngay trước mắt cậu ấy, lòng khẩn trương đến mức tim hầu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ấy lại dùng ánh mắt người xa lạ nhìn mình, sau đó thong dong bình tĩnh lướt qua thân người mình, khoảnh khắc kia tôi thật sự đau đớn như chết đi. Niềm tin tôi chống đỡ cho tới nay bị phá hủy mất, tôi bị đánh sụp, thế nhưng suy sụp còn chưa đủ triệt để, mãi cho đến lần cậu ấy nói. Trầm Hàn Sanh đưa mắt nhìn Tiểu Phương, nhẹ giọng nói, người mình hoàn toàn yêu, lời cậu ấy nói sẽ làm bản thân mất đi năng lực phán đoán, cũng có lực sát thương lớn nhất, tôi thừa nhận tôi bắt đầu yếu đuối, ngày yếu đuối đó. Bản tính ích kỷ hiện ra. Em nói ích kỷ, là chỉ chuyện đến bên Duyệt Nhan. Con người khi còn sống, có bao nhiêu cái 7 năm? Tôi chỉ là, đột nhiên có cảm giác chán nản chết lặng, tôi không muốn tiếp tục những ngày biết rõ không có tương lai, mà Duyệt Nhan, vừa mới đến bên cạnh tôi. Nói đến thật buồn cười, em ấy nói với tôi một câu vô cùng cảm động, đó là tôi vĩnh viễn sẽ không mất đi em ấy. Cho nên, em không yêu Duyệt Nhan, em chỉ mượn em ấy để thoát khỏi Tòng Y. Em chỉ mệt mỏi. Muốn tìm một chỗ để bỏ neo, muốn yên định lại, rồi hiện tại em hối hận. Tiểu Phương mắt híp lại, biểu cảm có vẻ hơi bất mãn. Tôi mệt mỏi, muốn yên ổn, nhưng cũng không phải lợi dụng em ấy. Tôi muốn bản thân thích em ấy, hơn nữa, cố gắng đối tốt với em ấy, tôi muốn thích một người, tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi, mà em ấy cũng có thể làm vậy với tôi. Thế nhưng em không thích Duyệt Nhan. Giọng nói Tiểu Phương bắt đầu gây sự, hiện tại Tòng Y khiến em đau lòng, khiến em thương tiếc rồi, em liền muốn trở lại bên cạnh em ấy sao? Tôi không có nói như vậy, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Duyệt Nhan, trên thực tế. Nếu hiện tại Duyệt Nhan và tôi phải chia tay, tôi cũng sẽ không trở lại bên cạnh Tòng Y, tôi cũng không trách cứ Tòng Y, nhất là khi chân tướng rõ ràng. Tình cảnh của cậu ấy khiến tôi càng không cách nào sinh lòng oán hận, tôi cũng thừa nhận trong lòng tôi vẫn yêu cậu ấy, nhưng những thứ chúng tôi đã trải qua nhiều như vậy, ở giữa chúng, có quá nhiều lắm khúc mắc, không phải thoáng cái là có thể giải thoát, nếu lại đến bên nhau, rất nhiều nơi trong lòng tôi không thể cân sẽ đột nhiên hiện ra. Tôi sẽ để cậu ấy quên tôi không còn chút nào. Tôi sẽ tính toán tình cảm cậu ấy đối với Tào Vân Tuấn. Cho nên, tôi không muốn thay đổi quan hệ giữa chúng tôi. Trầm Hàn Sanh đột nhiên ngừng câu chuyện, chăm chú nhìn Tiểu Phương, Anh vẫn cổ vũ tôi bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đó anh cũng biết rõ tôi không thương Duyệt Nhan, nhưng anh kiên trì bởi vì đơn giản em ấy là người có thể làm cho người khác yêu. Hiện tại, anh lại nghĩ như vậy về tôi. Anh hầu như là bạn bè duy nhất ở thành phố này của tôi. Tôi muốn hỏi một chút, ở trong lòng anh, tôi vô sỉ nhiều đến vậy. Tiểu Phương ngơ ngẩn, qua một lúc lâu, mới nói, Hàn Sanh, xin lỗi. Trầm Hàn Sanh không nhìn hắn, mặt lạnh tiếp tục thái đồ ăn. Tôi biết có thể tôi có chút thành kiến với Tòng Y, nhưng lần này sau khi em ấy biết chân tướng, dứt khoát ly hôn, tôi đã nhìn em ấy với cặp mắt khác xưa. Nhưng Hàn Sanh, Tòng Y tin chính mình, không phải tin em, nếu em không có quyển nhật ký kia, hiện tại sẽ làm sao? Cho tới bây giờ, em ấy vẫn không nhớ ra em mà, cho nên, tôi không muốn em tự trách, tôi cũng không muốn việc này của Tòng Y sẽ ảnh hưởng đến em và Duyệt Nhan, tôi vốn nghĩ cuộc sống của em đã đi vào quỹ đạo. Tôi cũng chỉ muốn nói cho anh biết, tôi cảm giác lòng của tôi phải chăng kiên cường hơn trước đây một chút. Dù như thế nào, cục diện cũng sẽ không phức tạp như ngày hôm nay, tự tôi cũng sẽ không khó chịu giống hiện tại. Chưa nói tới hối hận hay không hối hận, bởi vì tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, chẳng qua tôi cảm thấy bản thân có thể đã sai. Anh không phải muốn tâm sự với tôi sao? Tôi hiện tại nói cho anh biết, thế rồi, anh phản ứng kiểu gì đây? Trầm Hàn Sanh lộ vẻ tức giận nói xong. Để vật trong tay xuống, xoay người đi ra khỏi nhà bếp. Bữa cơm tối này, buồn tẻ vô vị, Hà Na mặc dù cảm thấy lạ, nhưng ngẫm lại quan hệ cổ quái của Diệp Tòng Y và Trầm Hàn Sanh hiện nay, lại nhìn một lượt sắc mặt của mọi người, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nỗ lực nói chút gì đó thả lỏng trọng tâm câu chuyện, cũng không thấy hiệu quả. Sau khi ăn xong chỉ ngồi đó, Tiểu Phương và Hà Na nhân cơ hội xin phép ra về, Trầm Hàn Sanh đứng dậy đưa bọn họ ra ngoài, khi trở về, thấy Diệp Tòng Y đang thu dọn chén bát trên bàn, nàng liền muốn đi đến hỗ trợ. Cậu để tự tớ làm chút chuyện đi. Diệp Tòng Y cúi đầu, thanh âm rất nhẹ, lại đủ để cho Trầm Hàn Sanh nghe rõ, nàng sửng sốt, thu tay về. Cậu, hôm nay về nhà có ổn không? Trầm mặc một hồi. Trầm Hàn Sanh cuối cùng cũng nhớ ra một câu để hỏi. Khá tốt. Ồ, tớ đưa đơn ly hôn cho hắn, mong hắn có thể nhanh ký tên, ừ, nếu như có gì cần hỗ trợ, không cần. Diệp Tòng Y tự hồ có chút sợ ngôn ngữ khách sáo như vậy của nàng, thật nhanh cắt đứt, việc này, tự tớ sẽ xử lý tốt. Được rồi. Trầm Hàn Sanh đứng một hồi, xoay người trở về phòng. Lúc trở ra, Diệp Tòng Y đã làm xong chuyện, ông một cái gối ngồi ở trên ghế salon, nhìn màn hình TV xuất thần, vừa nghe thấy cửa phòng mở, vô thức nghiêng đầu nhìn. Đang xem gì? Trầm Hàn Sanh giả vờ buông lỏng lời nói, ngồi xuống ở một đầu khác ghế salon, thấy trong TV chiếu một tiết mục quân sự. Hàn Sanh, ừ. Trầm Hàn Sanh tựa như đang suy tư điều gì, thuận miệng trả lời. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ồ, Trầm Hàn Sanh phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn cô, cậu cứ nói. Ngày mai là cuối tuần, tớ muốn đi đón Tuyết Nhi, tớ đã. Lâu rồi không gặp con bé. Ánh mắt Diệp Tòng Y chần chờ, nói cũng ấp a ấp úng, tớ muốn. Tớ muốn, cậu muốn cho con bé qua chỗ tớ, đúng không? Không thành vấn đề mà. Trầm Hàn Sanh rất sảng khoái. Diệp Tòng Y nhấp miếng môi, đột nhiên khẽ nói, Hàn Sanh, điều này đối với cậu mà nói, sẽ rất khó khăn sao? Trầm Hàn Sanh cười cười, nhàn nhạt lảng tránh khỏi trọng tâm, Tuyết Nhi là một cô bé tớ rất thích. Hàn Sanh, tớ rất ích kỷ, tớ mong muốn cậu có thể tiếp nhận Tuyết Nhi, thế nhưng lại suy nghĩ rất mâu thuẫn, nếu như cậu thật sự không có chướng ngại đối với Tuyết Nhi. Vậy có phải hay không có nghĩa là, lời kế tiếp, cô đã ngăn lại ở yết hầu, khó có thể nói ra khỏi miệng, Trầm Hàn Sanh lại biết ý cô, hai người trong chốc lát đều trầm mặc. Một lúc lâu, Trầm Hàn Sanh đứng dậy, đêm nay tớ muốn đi ra ngoài, cậu. Sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Tòng Y đương nhiên biết nàng muốn đi đâu, tâm thoáng đau, qua một lúc lâu, trên mặt tận lực nặn ra nụ cười, ừ. Biểu cảm Trầm Hàn Sanh phức tạp, chậm rãi đi tới cạnh cửa. Rồi lại quay đầu, nhẹ giọng nói một câu. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Diệp Tòng Y không nhúc nhích chút nào, máy móc đáp lời. Tiếng bước chân, thanh âm cánh cửa đóng lại cũng dần dần đã đi xa, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tào gia lúc này, mây đen bao phủ giăng kín. Diệp Khai Tường không ngừng than thở, còn có tiếng khóc không dứt của Vương Viễn Trân, khiến bản thân Tào Vân Tuấn hoang mang lo sợ lại càng phiền não. Khi bắt đầu, hắn còn một tia may mắn, muốn ký thác lên người vợ chồng Vương Viễn Trân, tính tình nhẫn nại, một lần lại một lần không ngại phiền hỏi Vương Viễn Trân, mẹ, làm sao bây giờ? Tòng Y sẽ không thật sự ly hôn đúng không? Cô ấy chỉ là nhất thời không tiếp thụ được hiện thực bị lừa dối, nhưng cô ấy sẽ nghe lời mẹ, đúng không? Cô ấy vẫn rất nghe lời, rất hiếu thuận. Ba nói xem chúng ta làm sao bây giờ? Ba nghìn vạn lần phải giúp con đấy, con không thể ly hôn với Tòng Y, còn có Tuyết Nhi làm sao bây giờ? Chúng ta phải nghĩ cách mới được. Càng về sau, hắn phát hiện Vương Viễn Trân và Diệp Khai Tường và hắn đều sợ hãi sẽ mất đi Diệp Tòng Y, căn bản không thể cho hắn một câu khiến hắn an tâm, hắn liền chết tâm. Bắt đầu tự nghĩ biện pháp. Hắn như con thú bị nhốt, ở trong phòng khách không ngừng chậm chậm bước chân đi qua đi lại, đầu gần như đau nhức, nhưng vẫn nghĩ không ra một biện pháp có thể nắm chắc để kéo Diệp Tòng Y trở lại, tâm trạng càng thêm gắt gỏng, mà tiếng khóc Vương Viễn Trân bên tai dần dần khiến hắn không thể nhịn được nữa. Hắn đột nhiên dừng lại, trống to một tiếng, tên nam nhân kia rốt cuộc là ai? Thanh âm của hắn đủ lớn để chấn động họ, Diệp Khai Tường há hốc mồm nhìn hắn, tiếng khóc của Vương Viễn Trân cũng đột nhiên ngừng lại. Chương 75, biểu tỷ phu, em có chút chuyện muốn nói, Tào Vân Tuấn quơ tay, tiếng chấn động nóc nhà, vì sao? Vì sao không nói cho con biết? Rốt cuộc nó là ai? Vì sao bố mẹ vẫn thần thần bí bí? Mỗi lần con hỏi, cũng không chịu nói một chữ. Diệp Khai Tường cúi thấp đầu, im miệng không nói, Vương Viễn Trân lau nước mắt, khuyên nhủ, Vân Tuấn, con bình tĩnh một chút cái đã, bình tĩnh. Mẹ bảo con làm sao bình tĩnh. Tòng Y dù hận mẹ thế nào đi nữa. Mẹ cũng là mẹ cô ấy, thế nhưng nếu Tòng Y thật sự ly hôn với con, gia đình con xong rồi. Tào Vân Tuấn hầu như ép hỏi đến trước mắt bà. Diệp Khai Tường đang ôm đầu, bỗng nhiên thấp giọng than thở, Vân Tuấn, con biết người kia là ai, cũng không thay đổi được gì. Con phải biết, rốt cuộc nó là hạng người gì, có chỗ nào có thể mạnh hơn con, dựa vào cái gì có thể chiếm lòng Tòng Y. Tâm trạng không cam lòng rất nhiều năm của Tào Vân Tuấn động lại trong nháy mắt bạo phát. Lửa giận trên lồng ngực trực cháy, hắn chỉ ngón tay hướng ra ngoài cửa, kích động nói, Tòng Y mới vừa nói. Bố mẹ đều nghe thấy được, cô ấy nói chúng ta chia rẽ cô ấy và người cô ấy yêu nhất. Người yêu nhất? Há? Cô ấy cũng chưa khôi phục ký ức, vậy nên bố mẹ nói cho con biết, là ai nói cho cô ấy biết những chuyện trước đây, ai có thể khiến cô ấy tin tưởng như vậy? Thái độ quyết đoán như vậy. Chẳng lẽ không phải cái người cô ấy yêu nhất nói sao? Chẳng lẽ không phải thằng đó tìm đến cô ấy sao? Hai người còn phải gạt con sao? Vương Viễn Trân và Diệp Khai Tường nổi niềm khó nói đầy bụng, hai người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ ưu sầu bất đắc dĩ, một lát, không ai lên tiếng. Vẫn không nói. Tốt, hai người không nói, con cũng không có biện pháp bắt ép bố mẹ. Tào Vân Tuấn gật đầu, giọng căm hận nói, vấn đề này, sau này con sẽ không hỏi bố mẹ nữa, cơ mà, con sẽ tự mình tóm thằng đó ra ngoài, con thề. Bố mẹ đừng tưởng rằng có thể cả đời gạt con. Hắn vừa nói, vừa lui về phía sau, Vương Viễn Trân mới vừa từ trên ghế salon đứng lên. Đuổi theo vài bước, trong miệng hô, Vân Tuấn, con đi đâu vậy? Nói còn chưa dứt, cánh cửa đã rầm một tiếng nặng nề khép lại, một ngọn đèn sáng đầu giường, tản ra ánh hào quang màu tím yếu ớt nhàn nhạt. Trầm Hàng Sanh nằm thẳng ở trên giường lớn, Trịnh Duyệt Nhan lại nghiêng người, lưng quay về phía nàng. Hai người đều nhắm mắt lại, nhưng hiển nhiên đều vẫn chưa ngủ. Duyệt Nhan, xin lỗi. Trầm Hàng Sanh bỗng nhiên mở mắt, nhẹ giọng nói, Trịnh Duyệt Nhan để cánh tay lên gối đầu, qua một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, Hàng Sanh, người thông minh chắc là sẽ không nói quá nhiều lời nói thật, nhưng ngày hôm nay, em muốn thẳng thắn. Hàng Sanh, chị nghĩ chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Trầm Hàng Sanh nhìn khoảng không trên trần nhà, mím môi không nói ra lời. Chị nghĩ chúng ta còn là một đôi yêu nhau sao? Trịnh Duyệt Nhan kèo khóe miệng lên một chút, lộ ra nụ cười tự dẻo, thời gian không rảnh của chị vốn hữu hạn, hiện tại lại phải từ nơi hữu hạn rút ra một chỗ trống để đến với em, lại thêm miễn bàn khi chúng ta sống chung, không có ngôn ngữ thân thiết, không có cử động thân thiết, Hàng Sanh, chị nói xem chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi không biết. Duyệt Nhan, tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian, không, điều chị cần chính là để biểu tỷ triệt để tách khỏi cuộc sống của chị. Chị cần đem tâm tư của mình đặt vào bạn gái, ngoại trừ em, chị không cần phụ trách cuộc sống của những người khác. Một chút kiên trì của Trịnh Duyệt Nhan biến mất hầu như không còn, xoay người lại, con ngươi sáng sủa tinh anh nhìn chằm chằm nàng, Hàng Sanh. Em mong chúng ta có thể trở lại những ngày mới vừa ở chung với nhau, lẽ nào chị đã quên lời chị nói với em rồi sao? Tôi không quên, thế thì Hàng Sanh, cuối cùng thì chị muốn thế nào? Vẫn tiếp tục như vậy sao? Trầm Hàng Sanh nhẹ nhàng thở hắt ra, một lúc lâu, dùng giọng nói cực trầm thấp, Duyệt Nhan, ngày mai tôi sẽ dời đến Tử Duyệt ở, vậy cứ như thế, ngày mai vậy. Cuộc sống như thế này em một khắc cũng không muốn. Từ bệnh viện đi ra, đưa tay nhìn đồng hồ một cái, thời gian đã gần 7 giờ. Đứng tại cửa sắt, Trầm Hàng Sanh do dự một lúc lâu, rốt cục quyết định đi về nhà cầm ít đồ và y phục trước, có thể, cũng nên nói với Diệp Tòng Y một tiếng. Dọc theo đường đi, nàng đều nghĩ đến chuyện này, nghĩ sao mở miệng với Diệp Tòng Y, nàng biết mình phải làm như vậy, nhưng muốn mở miệng. Đối với nàng mà nói lại gian nan không gì sánh được. Nàng khát vọng có thể để lại cho Diệp Tòng Y một chút gì, thế nhưng không chỉ không thật sự giúp gì được cho cô, ngay cả một lời cũng không cách nào nói ra, đối với nàng thật tốt, chỉ có thể lấy hành động để biểu hiện, mà bây giờ, những hành động nàng có thể làm cũng đã giảm đi rất nhiều rồi. Mặc dù như vậy, nhưng nàng vẫn mong muốn. Mẹ con Diệp Tòng Y có thể ở lại nhà mình, ở phòng mình, bởi vì trong lòng nàng, nàng và Diệp Tòng Y vẫn thân thiết hơn so với Hà Na, nàng không muốn Diệp Tòng Y ăn nhờ ở đậu. Còn có một nguyên nhân nàng không dám thừa nhận, là nàng muốn nhìn thấy Diệp Tòng Y, dù cho chỉ là tan tầm trở về, hai người ở nhà gần như không nói gì, nhưng ngực cảm giác ấm áp kiên định không gì sánh bằng. Cảm giác này rất khó cự tuyệt. Ánh mắt ôn nhu của Diệp Tòng Y, khiến nàng cảm thấy như trở lại thời gian họ yêu nhau, mặc dù biết phía sau ôn nhu, lại ẩn giấu bi thương không thể khép lại, thế nhưng cũng bởi vì như vậy, nàng càng thêm không cách nào mặc kệ cô. Nàng cảm giác mình đang níu kéo, một mực trì hoãn điều gì đó. Nhưng bây giờ, nàng đã không cách nào gỡ xuống. Khi đến cửa nhà mình, Trầm Hàng Sanh không tự chủ chậm bước chân lại, đứng ở nơi đó do dự chốc lát, mới móc ra chìa khóa mở cửa. Dì Trầm. Cửa vừa mở ra, Trầm Hàng Sanh còn chưa phản ứng kịp, một cô bé từ trên ghế salon nhảy xuống, vui sướng chạy tới, nhào đến người nàng, ôm lấy hai chân nàng. Tuyết Nhi. Trầm Hàng Sanh ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn lên, đã thấy Tào Ấu Tuyết đang ngước mặt ngắm nàng. Đôi mắt cười rực sáng trong suốt cong thành hình bán nguyệt. Dì Trầm, sao lúc này dì mới về, con và mẹ chờ dì thật lâu. Trầm Hàng Sanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tào Ấu Tuyết, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xuất phát từ nỗi lòng yêu ai yêu cả đường đi lối về, nàng vẫn thích Tào Ấu Tuyết, thế nhưng có đôi khi... Ngẫm lại đây đứa trẻ mà người bản thân yêu sâu đậm cùng một người đàn ông khác sinh ra, cảm giác lại không khỏi có chút phức tạp. Cơ mà, nàng cùng Tào Ấu Tuyết cũng đã mấy tháng không gặp mặt, điều nàng không nghĩ tới chính là Tào Ấu Tuyết vừa thấy nàng, lại vẫn biểu hiện thân thiết như vậy. Diệp Tòng Y lúc này cũng đã đi tới, cô tự hồ biết Trầm Hàng Sanh đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi vẫn nhớ mãi không quên mấy lần cậu mang con bé ra ngoài chơi. Còn có chuyện ăn kem trái cây nữa, biết hôm nay tới chỗ cậu. Vui vẻ vô cùng. Vậy à? Trầm Hàng Sanh mỉm cười, ngồi xổm xuống ôm lấy Tào Ấu Tuyết, đưa tay đóng cửa phòng, nàng vừa đi vào trong, vừa hỏi Tào Ấu Tuyết, con đang mặc trên người đồng phục tờ xô. Dạ. Tào Ấu Tuyết gật đầu. Trầm Hàng Sanh khen, thật là xinh đẹp. Tào Ấu Tuyết ôm cổ của nàng, đột nhiên hỏi, dì Trầm. Chúng ta đi đâu ăn? Chỗ đó có tiramisu để ăn không? Cái gì? Trầm Hàn Sanh ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Diệp Tòng Y, hai người còn chưa ăn cơm tối sao? Vẫn chưa, tớ muốn chờ cậu về cùng nhau ăn. Diệp Tòng Y nhấp mím môi, lại thêm một câu, tớ. Tớ biết cậu đêm nay không cần trực ban. Đã trễ thế này, Tuyết Nhi sẽ bị đói mất. Diệp Tòng Y chỉ một đống đồ ăn vặt, hoa quả trên bàn trà, trong nhà có rất nhiều thức ăn. Từ lúc con bé tới, miệng nhai không ngừng nghỉ. Dì Trầm, con muốn ăn tiramisu và kem trái cây lần trước. Tào Ấu Tuyết chớp chớp mắt, theo bản năng đưa mắt nhìn Diệp Tòng Y, sau đó hơi cúi đầu, bẻ bẻ ngón tay bé xíu, nhỏ giọng nói, thế nhưng mẹ nói nơi đó rất xa, dì tan tầm trở về rất khổ cực, không cho đi chỗ rất xa. Tuyết Nhi. Diệp Tòng Y khẽ nhíu mày. Trầm Hàn Sanh hoàn toàn ngơ ngẩn. Mong muốn ban đầu của nàng ngày hôm nay trở về, chỉ là muốn thu thập đồ đạc, sau đó nói cho Diệp Tòng Y biết nàng sẽ dọn về chỗ Trịnh Duyệt Nhan. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng vẫn nặng nề tâm sự, lại thêm lượng công việc lớn, hầu như quên mất chuyện Tào Ấu Tuyết đi qua nhà mình. Nhưng bây giờ, đối mặt với nét mặt tràn ngập mong mỏi của Tào Ấu Tuyết, ánh mắt mong chờ của Diệp Tòng Y. Những lời đã nghĩ vô số lần ở sẵn trong đầu, nhất thời lại nói không được. Dì Trầm. Tào Ấu Tuyết không dám nhìn mẹ mình, vùi mặt vào trong cổ Trầm Hàn Sanh, ôm lấy nàng không buông tay, dì mang Tuyết Nhi đi được không? Lúc này Diệp Tòng Y đã cảm giác được thần sắc khác thường của Trầm Hàn Sanh, trong lòng nổi lên dự cảm xấu, nhìn không được thấp giọng hỏi, Hàn Sanh. Cậu làm sao vậy? A, không có việc gì, không có việc gì. Trầm Hàn Sanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liên tục phủ nhận, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, nếu Tuyết Nhi muốn đi nơi nào, chúng ta cứ theo ý con bé đi, kỳ thực cũng không phải rất xa. Thế nhưng bây giờ cậu hẳn là rất mệt mỏi, chúng ta ăn một chút ở gần đây đi, đừng nuông chiều con bé. Không sao cả. Cơ mà, tớ phải về phòng thay quần áo khác cái đã. Trầm Hàn Sanh buông Tào Ấu Tuyết ra, cười nói với cô bé, Tuyết Nhi, con cứ ở đây chờ dì một chút. Nói rồi nàng đứng dậy, xoay người trở về phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa. Duyệt Nhan, xin lỗi, ngày hôm nay tôi phải nuốt lời rồi, cơ mà, đây là lần cuối cùng. Nàng dựa vào cửa, ở trong lòng nói như thế với Trịnh Duyệt Nhan. Đồng thời cũng là nói với mình, sau đó hít một hơi thật sâu, đi tới bên giường, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Trịnh Duyệt Nhan. Alo. Thanh âm Trịnh Duyệt Nhan nghe cũng không khác gì thường, Trầm Hàn Sanh lại cảm giác tay mình cầm điện thoại di động, gần như khẩn trương đến chảy mồ hôi, nàng lấy lại bình tĩnh, mới nói, Nhan Nhan, đêm nay tôi có chút việc. Không thể qua chỗ em được, ngày mai có được không? Làm sao vậy? Bệnh viện muốn chị tăng ca sao, ngữ điệu Trịnh Duyệt Nhan vẫn thả lỏng như vậy, Trầm Hàn Sanh thoáng yên tâm, do dự một chút. Cúp cúp mở mở trả lời, ừ, vậy được rồi, nhớ phải dành thời gian nghỉ ngơi, đừng để mình quá mệt mỏi. Trong lòng Trầm Hàn Sanh đột nhiên nổi lên chút xấu hổ, giật giật môi, dường như kích động muốn xin tha thứ, bên kia lại cạch một tiếng. Đúng lúc cúp điện thoại. Trầm Hàn Sanh ngồi mép giường, ngay người nhìn điện thoại di động treo hồi lâu, rốt cục đứng dậy, thay quần áo khác ra cửa. Thành phố này ban đêm vẫn ngựa xe như nước. Phồn hoa không thể tả, Trầm Hàn Sanh ôm Tào Ấu Tuyết, cùng Diệp Tòng Y đứng ở ven đường chờ xe taxi, một trận gió đêm thổi tới, Tào Ấu Tuyết nhịn không được rụt vào trong ngực nàng một cái. Lúc này đã ngày thu, gió mang chút cảm giác mát, Trầm Hàn Sanh vội vàng dùng áo gió quấn lấy cô bé, hỏi, lạnh không? Có một chút chút ạ, Tào Ấu Tuyết non nớt đáp. Mắt Diệp Tòng Y vẫn nhìn dòng xe cộ, đột nhiên vẫy vẫy tay. Một chiếc xe taxi trống rất nhanh dừng lại ở trước mặt họ, ba người lần lượt ngồi lên, đóng cửa xe, xe kia rất nhanh biến mất giữa ngọn đèn neon phía xa. Dưới đèn đường cách đó không xa có đậu một chiếc Audi màu đỏ, trong xe là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặt nàng không thay đổi nhìn chăm chú cảnh này, cho đến khi xe taxi biến mất, ánh mắt của nàng vẫn nhìn phía trước không nháy một cái. Khoảng hơn 10 phút đồng hồ sau, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tay lại đưa đến chỗ cạnh tài xế, cầm điện thoại di động vào tay. Ngón tay vuốt màn hình, bấm một dãy số, sau đó, Đầu nàng từ từ ngửa về phía sau, tựa vào chỗ ngồi xe, nhắm hai mắt lại. Alo, Duyệt Nhan. Điện thoại rất nhanh được bắt, một giọng nam quen thuộc truyền vào tai. Hết phần 5. Mai, các thủ nữ nha, KTL Radio xin phép lượng đây. Hẹn gặp lại nhá, mãi yêu.